Chương 760, cuộc tranh vương giả. Tên như ý nghĩa, phần thiên tam trọng tấu có 3 tầng, là bí pháp hỏa hệ. Đệ nhất giai tăng phúc uy lực hỏa hệ 3 phần, đệ nhị giai tăng phúc 6 phần, đệ tam giai tăng uy lực hỏa hệ lên gấp đôi. Hơn nữa bí pháp này có một đặc điểm là luyện đến đệ nhất giai khi dùng sẽ tạo gánh nặng rất lớn cho thân thể, sau đó còn bị tác dụng phụ. Khi luyện đến đệ nhị giai thì giảm một nửa tác dụng phụ, đệ tam giai tiếp tục giảm một nửa tác dụng phụ. Tức là bí pháp phần thiên tam trọng tấu thuộc loại càng tu luyện cao sâu thì tăng phúc càng mạnh hơn, tác dụng phụ sẽ nhỏ bớt, cực kỳ quý giá. Liệt Không Dương đang thi triển phần thiên tam trọng tấu đệ nhất giai, xích diễm phần thiên. Liệt Không Dương tinh tu hỏa hệ, hỏa chi ý cảnh không biến dị nhưng đã đến đẳng cấp viên mãn từ lâu. Vận dụng hỏa chi ý cảnh viên mãn thì vượt qua kiếm hào khác rất nhiều, bây giờ có phần thiên tam trọng tấu tăng phúc uy lực lên thêm 3 phần thì càng trở nên đáng sợ. Trong ngọn lửa màu đỏ, đôi mắt Liệt Không Dương cũng có lửa cháy hừng hực. Liệt Không Dương chọn bí pháp giấu đáy hòm phần thiên tam trọng tấu vì lý do riêng. Sở Mộ thật sự rất mạnh, đây là điều chắc chắn. Dù hiện tại tu vi kiếm khí của Sở Mộ chỉ có khí hải cảnh đại thành, cách biệt rõ rệt với đỉnh viên mãn khí hải cảnh của Liệt Không Dương, nhưng sau khi đánh nhau thì gã phát hiện kiếm khí của hắn hùng hậu, tinh thuần không thua gì gã. Liệt Không Dương tu luyện kiếm khí quyết thượng phẩm địa giai, còn tích lũy nhiều năm, nhiều lần chiết xuất kiếm khí. Từ điểm này nói lên Sở Mộ tu luyện kiếm khí quyết phẩm chất cao hơn Liệt Không Dương, rất có thể là kiếm khí quyết cực phẩm địa giai. Kiếm khí càng kỳ lạ, ẩn chứa lực lượng xâm thực, có thể ăn mòn kiếm khí của Liệt Không Dương trong mức độ nhất định, suy yếu uy lực kiếm khí. Với các dấu hiệu đó khiến ưu thế về mặt tu vi kiếm khí của Liệt Không Dương không còn bao nhiêu. Kiếm ý, gã có 10 phần kiếm ý, Sở Mộ cũng có. Kiếm kỹ, gã có chiêu kiếm kỹ chưa hoàn thành là Liệt Hoàng Phá sáng tạo dựa vào kiếm ý, Sở Mộ cũng có Trảm Nguyệt là chiêu kiếm kỹ chưa hoàn thành sáng tạo từ kiếm ý. Kiếm thuật, tạo nghệ kiếm thuật của gã đúng là cao sâu, hết sức lợi hại, nhưng kiếm thuật của Sở Mộ càng cao sâu, lợi hại hơn Liệt Không Dương. Không thể tưởng tượng, Liệt Không Dương không ngờ rằng sẽ có ngày mình rơi vào tình cảnh như vậy. Yêu nghiệt này khiến gã không có chút ưu thế về mặt nào hết. Hắn mới chỉ có 23 tuổi. Liệt Không Dương nhớ lại lúc mình 23 tuổi chỉ vừa được danh hiệu kiếm hào không lâu, khi đó thực lực của gã cũng khá nhưng so với Sở Mộ bây giờ thì như bầu trời và mặt đất. Nhớ lại lúc trước gã không thèm để Sở Mộ vào mắt, cảm thấy hắn chỉ là một người trẻ tuổi thực lực không tồi, có ai ngờ đến cục diện hiện tại. Không phải Liệt Không Dương không lợi hại, nhìn gã dễ dàng đánh bại Lục Nguyên, Ngạo Hành Vân, khiến kiếm hào khác không có can đảm chiến đấu mà trực tiếp nhận thua đã nói lên gã khủng bố thế nào. Liệt Không Dương lợi hại, Sở Mộ cũng không kém, thậm chí ghê gớm hơn, buộc gã phải bùng nổ trận pháp, còn thi triển bí pháp giấu đáy hòm. Liệt Không Dương là người kiêu ngạo, sau khi được trao danh hiệu vương giả kiếm hào thì càng kiêu hãnh hơn. Nên Liệt Không Dương không cho phép ai thắng mình, đặc biệt là kiếm giả trẻ tuổi nhỏ hơn mình trên 10 tuổi. Đây không phải tranh giành đệ nhất cuộc chiến tranh giành khí vận mà là tranh giành danh hiệu vương giả kiếm hào Đông Kiếm Vực. Liệt Không Dương không cho phép tôn xương đội trên đầu nhiều năm bị người khác tháo xuống. Liệt Không Dương phải thắng, thắng thật đẹp. Nghĩ đến đây Liệt Không Dương cắn chặt răng, ngọn lửa đỏ trong mắt gã dần có chút sắc xanh lan tràn. Khi ngọn lửa trong mắt Liệt Không Dương hoàn toàn đổi thành màu xanh, lửa đỏ thấm cháy hừng hực trên người gã cũng thay đổi, có chút màu xanh lan ra, theo thời gian trôi qua sắc xanh càng nhiều hơn. Kể thì thấy dài nhưng thật ra chỉ chừng mười mấy giây ngắn ngủi, Liệt Không Dương sớm có quyết định và đa số lửa trên người gã đã đổi thành màu xanh. Vương phủ chủ đại càn kiếm phủ thộn mặt ra, sau đó biểu tình trầm trọng. Vương phủ chủ đại càn kiếm phủ không ngờ Liệt Không Dương đột phá thi triển phần thiên tam trọng tấu còn vận dụng đệ nhị trọng. Xem ra Sở Mộ mang đến áp lực cực kỳ lớn cho Liệt Không Dương. Phần thiên tam trọng tấu đệ nhị trọng có uy lực hơn đệ nhất trọng nhiều, gánh nặng và tác dụng phụ cho bản thân cũng nhỏ hơn. Nhưng nó có một khuyết điểm là tiêu hao càng lớn. Tức là Liệt Không Dương không thể chịu nổi tiêu hao phần thiên tam trọng tấu đệ nhị trọng quá lâu, gã chỉ có thời gian ngắn ngủi. 3 giây sau ngọn lửa trên người Liệt Không Dương hoàn toàn đổi thành màu xanh. Phần thiên tam trọng tấu đệ nhị trọng, thanh diễm phần thiên. Sở Mộ cảm giác nhiệt độ cao khủng khiếp làm hắn khó đến gần đã rút lui. Biểu tình của Sở Mộ càng nghiêm trọng, nhiệt độ cao không biến mất mà bị thu về, toàn bộ tụ tập trong lửa màu xanh. Tức là ngọn lửa xanh đốt cháy trên người Liệt Không Dương có nhiệt độ cao hơn vừa rồi, càng thêm kinh khủng. Liệt Không Dương hiện giờ càng mạnh mẽ hơn, có uy lực 6 phần hỏa hệ tăng phúc làm gã gần như khủng bố. Sở Mộ thở hắt ra, Liệt Không Dương bây giờ đúng là khủng khiếp, thực lực mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng Sở Mộ có cơ hội áp sát. Mới rồi lửa toàn thân Liệt Không Dương tỏa nhiệt độ quá cao, nếu Sở Mộ đến gần phải chia ra một phần lực lượng ngăn cản nhiệt độ cao đáng sợ kia. Vô hình trung bị giảm sức mạnh, chiến đấu với gã sẽ rơi vào thế yếu.

mới 27 tuổi đã lĩnh ngộ kiếm ý, một kiếm đánh bại ta. Liệt Không Dương cười tự giễu, sau này ta mới biết hắn tên Cổ Tinh Hồn, 21 tuổi trở thành kiếm hào, danh hiệu Hãn Hải Kiếm Hào, 25 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý. Trên bảng thông thiên kiếm hào ở Trung ương chủ kiếm vực thì hắn xếp hạng 27. Sở Mộ hút ngụm khí lạnh, 21 tuổi trở thành kiếm hào, 25 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực như vậy mà chỉ xếp hạng 27 trên bảng thông thiên kiếm hào gì đó, vậy những người xếp hạng trước gã thì sao? Ta nói những điều đó cho ngươi không phải vì muốn chứng minh cái gì, chỉ cho ngươi biết có một ngày khi ngươi đi Trung ương chủ kiếm vực thì nhớ đừng lặp lại vết xe đổ của ta. Sắc mặt Liệt Không Dương trở lại bình thường nói, thiên phú của ngươi cao hơn ta. Ta rất hy vọng ngươi sẽ giống như lần này dẫm đám thiên tài Trung ương chủ kiếm vực ở dưới chân. Sở Mộ chưa bao giờ là loại người đầy tự mãn, mỗi giây mỗi phút hắn đều thấy mình có khuyết điểm, hắn phản tỉnh mình, hoàn thiện chính mình, cố gắng đến hoàn mỹ, cố gắng siêu thoát để trở nên càng mạnh hơn nữa. Trò chuyện cả buổi với Liệt Không Dương xong, được gã cho biết thông tin liên quan Trung ương chủ kiếm vực khiến Sở Mộ càng muốn tới đó hơn, hắn hơi nôn nóng muốn đi. Nhưng Sở Mộ biết đi Trung ương chủ kiếm vực thì cũng được, nhưng phải chuẩn bị chút đã. Ít nhất nên dàn xếp mọi chuyện cần thiết, không có gì vướng víu nữa mới thoải mái đi được. Long trưởng lão chủ trì cuộc chiến tranh giành khí vận đã triệu kiến Sở Mộ, trò chuyện một phen, thái độ rất thân thiện làm hắn không hiểu ra sao, lão không chịu nói nguyên nhân. Tóm lại Sở Mộ biết Long trưởng lão không có chút ác ý với mình thế là đã đủ. Hôm sau, người của 10 kiếm phủ lần lượt cưỡi trên yêu thú bay rời khỏi thành Đông Thánh, cuộc chiến tranh giành khí vận 10 năm một mùa đã hoàn toàn kết thúc, thành Đông Thánh vô cùng náo nhiệt ồn ào. Phỏng chừng qua một thời gian mới bình tĩnh trở lại. Tóm lại tin Sở Mộ vương giả kiếm hào mới từ thành Đông Thánh nhanh chóng truyền đi bốn phương tám hướng, như cơn bão thổi quét toàn bộ Đông Kiếm vực. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một tháng đã qua nhưng thảo luận về cuộc chiến tranh giành khí vận lần này vẫn không nguội bớt, vì mùa này quá bất ngờ, xuất hiện siêu cấp ngựa ô như Sở Mộ. Trừ Sở Mộ ra cũng vì Liệt Không Dương, Lục Nguyên, Ngạo Hành Vân đều lĩnh ngộ kiếm ý, cộng thêm hắn, lần này có bốn vị kiếm hào lĩnh ngộ kiếm ý. Đây là việc quan trọng trước kia chưa từng xuất hiện, dĩ vãng cùng lắm là hai kiếm hào lĩnh ngộ kiếm ý. Trong một tòa tử lâu ở thành Đông Thánh, có ba người ngồi bên bàn gần cửa sổ, hai nam một nữ. Một nam khoảng 30 mấy tuổi, người khác chừng 30 tuổi, nữ thì chừng 20 tuổi. Sư huynh, chúng ta tới chậm một tháng, nếu không đã được thấy cuộc chiến tranh giành khí vận 10 kiếm phủ Đông Kiếm vực 10 năm một mùa rồi. Nói chuyện là nữ kiếm giả thanh niên vẻ mặt hờ hững có chút kiêu ngạo nói. Cuộc chiến tranh giành khí vận 10 kiếm phủ Đông Kiếm vực bình thường có gì hay mà xem. Kiếm giả 30 mấy tuổi ăn mặc như phó tổng hộ vệ. Nhưng mà sư huynh, cuộc chiến tranh giành khí vận lần này xuất hiện 4 kiếm giả lĩnh ngộ kiếm ý. Nữ kiếm giả mắt to sáng tinh nghịch nói. Hoàn cảnh tu luyện của Đông Kiếm vực kém hơn Trung ương chủ kiếm vực rất nhiều. Số lượng thiên tài hoàn toàn không thể so sánh với Trung ương chủ kiếm vực. Lĩnh ngộ được kiếm ý thì rất không tầm thường. Thanh niên có chút hứng thú hỏi. À. Vậy nói về bốn người lĩnh ngộ kiếm ý xem. Nữ kiếm giả cười duyên, làm nũng nói. Sa huynh nghe kỹ nhé, đây là tư liệu ta tỉ mỉ thu thập. Nữ kiếm hào bắt đầu kể. Ba phần kiếm ý, năm phần kiếm ý, 30 mấy tuổi. Mắt thanh niên lóe tia khinh thường nói. Một thành kiếm ý, hơi thú vị, nhưng chưa đủ khiến ta ra tay. Nhưng cái người 23 tuổi lĩnh ngộ một thành hai kiếm ý làm ta có hứng thú ra tay. Nam nhân 30 mấy tuổi không nói chuyện nhưng lòng tràn ngập giật mình. 20 tuổi trở thành kiếm hào, 23 tuổi lĩnh ngộ một thành hai kiếm ý, thành tựu vương giả kiếm hào Đông Kiếm vực. Thiên phú như vậy đặt ở Trung ương chủ kiếm vực cũng xứng là có 1-0-2 một phương, khiến vô số tông môn tranh đoạt, thậm chí được bái vào những tông phái kiếm đạo hùng bá một phương cao cao tại thượng, được chú trọng bồi dưỡng. Nam nhân nhìn thanh niên, thấy đáy mắt gã lóe tia hứng thú liền biết thiếu gia nhà mình động lòng. Thiếu gia có thiên phú siêu tuyệt, gia thế phi phàm, cũng 20 tuổi trở thành kiếm hào. Hiện giờ 27 tuổi kiếm ý đã qua một thành, xếp hạng 10 trên bảng thông thiên kiếm hào, càng là đệ tử ngoại tông của tông phái kiếm đạo Thần Tiêu Kiếm Tông, được một vị trưởng lão xem chúng. Khi nào trở thành đệ tử nội tông sẽ làm đồ đệ cho vị trưởng lão đó, thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên. Thiếu gia tâm cao khí ngạo, bản thân có thực lực mạnh, thích xuống tay với những thiên tài mới nổi. Dĩ nhiên thiên tài bị thiếu gia theo dõi phải thật sự có tài mới được. Chương 765, Vinh Diệu trở về hạ. Thanh niên kiếm giả chậm rãi nói, truyền tin ra, 2 tháng sau ta thiết lập đấu kiếm đài trước Thông Minh Hà, kiếm hào Đông Kiếm vực có thể tham gia. Nữ kiếm giả mắt sáng rực vỗ tay hỏi, mục đích của sư huynh là muốn buộc Sở Mộ chủ động ra tay. Thanh niên lạnh lùng cười, đúng vậy, Sở Mộ bình thường làm gì có tư cách khiến ta chủ động đi tìm hắn. Tử quan hạc bay lượn trên trời, đôi cánh vỗ lướt nhanh đi.

Tổng phủ chủ quyết định truyền bá tin tốt này ra ngoài, truyền khắp kiếm phủ. Vương phủ hay nội phủ, ngoại phủ đều biết. Khi bọn họ biết cuộc chiến tranh giành khí vận có ý nghĩa gì với Nguyên kiếm phủ thì nỗi lòng vô cùng rung động. Cái tên Sở Mộ một lần nữa gây sóng gió trong kiếm phủ, như khắc vào lòng mỗi người, suốt đời không thể quên. Chương 766, những thu hoạch này. Vương giả kiếm hào ra từ Đại Khôn, đây là loại vinh diệu biết bao. Cùng lúc đó hình thành khích lệ rất lớn cho các học viên Đại Khôn kiếm phủ. Nửa năm qua nhiều đệ tử lần lượt đột phá bình cảnh, tu vi tăng trưởng, thực lực càng mạnh hơn nữa. Trong vòng nửa năm thực lực tổng thể của các học viên Đại Khôn kiếm phủ tăng lên một đẳng cấp, trước kia rất khó tưởng tượng điều này. Chắc chắn một điều rằng Đại Khôn kiếm phủ trước kia ngang ngửa với bốn kiếm tông, nhưng bây giờ Đại Khôn kiếm phủ lại vượt qua bốn kiếm tông. Nếu cho thêm thời gian chắc chắn Đại Khôn kiếm phủ sẽ như 60 mấy năm trước đứng trên bốn kiếm tông. Cuộc chiến tranh giành khí vận 10 kiếm phủ mỗi 10 năm một mùa rất quan trọng. Bốn kiếm tông đã biết kết quả, càng biết Sở Mộ bây giờ là vương giả kiếm hào mới của Đông Kiếm Vực, đứa con trời duy nhất trên đời. Mỗi kiếm tông định ra môn quy là không được chọc vào Sở Mộ, hắn bây giờ đã cứng cáp, trừ phi xuất động kiếm giả nguyên cực cảnh đi giết hắn không thì liều tiền đồ của kiếm giả cửu chuyển cảnh cũng chưa chắc giết hắn nổi. Nếu không giết Sở Mộ thành công thì sẽ kết thù lớn, tới lúc Sở Mộ thật sự lớn lên rồi trả thù là rắc rối to. Xuất động kiếm giả nguyên cực cảnh chặn giết Sở Mộ rất dễ bị tra ra, khi đó sẽ khiến Đại Khôn kiếm phủ nổi giận. Tuy lúc trước bốn kiếm tông mỗi một tông môn thực lực ngang ngửa Đại Khôn kiếm phủ, nhưng Đại Khôn kiếm phủ từng huy hoàng, từng đứng trên bốn kiếm tông suốt mấy trăm ngàn năm, nội tình hùng hậu hơn bốn kiếm tông nhiều, còn nương tựa với Đại Khôn vương thất. Loại đệ tử như Sở Mộ chắc chắn được kiếm phủ chú trọng, mức độ còn hơn ba kiếm chi tử. Nếu xuống tay với Sở Mộ sẽ chọc giận kiếm phủ. Kiếm phủ mà dốc hết sức ra cộng thêm Đại Khôn vương thất thì dù bốn kiếm tông liên hợp lại cũng chỉ đành liều lưỡng bại câu thương, mất nhiều hơn được. Ma La kiếm tông xem Sở Mộ là nhiệm vụ đệ tử hạch tâm đã rút lại nhiệm vụ, phát ra thanh minh xếp hắn vào đối tượng không thể trêu vào, còn ra một quyết định khác. Bách Lý Giang Hà nói với Sở Mộ, Sở Mộ, chúc mừng ngươi, ngươi trở thành kiếm chi tử thứ 4 của kiếm phủ. Sở Mộ kinh ngạc hỏi, kiếm chi tử, chẳng phải tu vi đến nguyên cực cảnh mới có cơ hội được danh hiệu này sao? Đúng vậy, vì ngươi mà Đại Khôn kiếm phủ chúng ta lần này mới xoay chuyển vị trí xếp chót suốt 60 năm, lấy được hạng 3. Từ nay khí vận của Đại Khôn kiếm phủ tăng lên, thực lực tổng thể sẽ dần tăng mạnh. Có lẽ Đại Khôn vương triều mùa sau không thể tiến bộ ngay nhưng ít ra có hy vọng giữ thứ bậc hiện tại, chỉ cần cho thêm thời gian là kiếm phủ chúng ta sẽ trở lại huy hoàng dĩ vãng. Bách Lý Giang Hà kích động nói, ngươi cống hiến rất lớn cho kiếm phủ, hiện giờ đánh bại Liệt Không Dương trở thành vương giả kiếm hào mới của Đông Kiếm Vực. Tính thiên phú hay uy vọng thì sớm muộn gì cũng thành kiếm chi tử. Sở Mộ gật đầu, không từ chối. Nhưng Bách Lý Giang Hà nói, đây là chuyện sớm hay muộn. Bách Lý Giang Hà cười nói, ngoài ra Tổng Phủ Chủ muốn gặp ngươi. Bách Lý Giang Hà hơi hâm mộ nói, đã nhiều năm rồi Tổng Phủ Chủ chưa từng xuất hiện, mấy chục năm nay cũng không gặp Tổng Phủ Chủ. Tổng Phủ Chủ của Đại Khôn kiếm phủ tên là Lý Đạo Nguyên, không phải kiếm vương nhưng có thực lực đẳng cấp kiếm vương. Khi Tổng Phủ Chủ có thực lực kiếm vương thì đã vượt qua giới hạn để lấy tôn hào kiếm vương, nhưng điều này không ảnh hưởng thực lực của gã. Tổng Phủ Chủ chỉ gặp một mình Sở Mộ, trừ hai người ra không có người thứ ba biết nội dung cuộc trò chuyện. Đương nhiên cũng chẳng có gì quan trọng, đơn giản là một vị trưởng bối cường đại trò chuyện với một vãn bối xuất sắc, và cảm ơn Sở Mộ này nọ. Sau đó Tổng Phủ Chủ tặng một kiếm nguyên cho Sở Mộ, dung nhập vào thế giới tinh thần của hắn. Tổng Phủ Chủ nói, kiếm nguyên này là vẫn tinh kiếm nguyên mà ta tinh tu. Khi gặp nguy hiểm chí mạng thì ngươi có thể dùng ý niệm kích phát nó ra, bản thân sẽ không bị tiêu hao gì. Có thể làm bị thương kiếm vương hoặc ngăn chặn công kích của kiếm vương, mãi đến khi nó hao hết lực lượng thì thôi. Sở Mộ thật giật mình, một vẫn tinh kiếm nguyên đã có uy lực như thế, nếu ứng dụng tốt có thể giết một vị kiếm vương dù xác suất này siêu thấp. Tặng món quà vô cùng to lớn khiến tim Sở Mộ đập rất nhanh, máu như dòng lũ lan tràn toàn thân. Có vẫn tinh kiếm nguyên này nghĩa là khi Sở Mộ đối địch với cường giả đẳng cấp kiếm vương thì thêm một cơ hội sống sót. Nhưng kiếm vương không phải rau cải trắng chỗ nào cũng có, cường giả đẳng cấp kiếm vương đều là tồn tại cao cao tại thượng, sao có thể xung đột với người như Sở Mộ, hạ thấp thân phận xuống tay với hắn. Nhưng kiếm vương không ra tay không có nghĩa là kiếm giả cường đại dưới kiếm vương không làm, vẫn tinh kiếm nguyên này có tác dụng siêu lớn. Hơn nữa vẫn tinh kiếm nguyên này không phải dùng xong hết một lần mà là tiêu hao lực lượng, có thể sử dụng nhiều lần. Dù tu vi của Sở Mộ đột phá nguyên cực cảnh rồi thì vẫn tinh kiếm nguyên này vẫn trợ giúp rất lớn. Có kiếm nguyên này mang theo bên mình Sở Mộ có thể làm rất nhiều vốn không thể làm. Với thiên phú của ngươi chắc chắn sẽ đi trung ương chủ kiếm vực, nơi đó mới là chỗ thích hợp cho ngươi. Tổng Phủ Chủ nói, ta cho ngươi một vẫn tinh kiếm nguyên không phải phần thưởng mà là ta muốn nhờ ngươi một chuyện có lẽ an toàn cũng có thể nguy hiểm rất lớn, ngươi có thể không đồng ý với ta. Sở Mộ nói, mời phủ chủ đại nhân nói, Sở Mộ không biết nên nói cái gì, không xin hắn đồng ý đã tặng vẫn tinh kiếm nguyên, giờ còn nói câu đó, thật giả tạo. Tổng phủ chủ chậm rãi nói, thật ra ta không phải người của Đại Khôn Vương Triều mà là tử đệ Lý Gia đến từ quận Bình Dương Trung ương chủ kiếm vực. Mắt tổng phủ chủ chất chứa hồi ức, Lý Gia là gia tộc lớn nhất quận Bình Dương Tây Thành Phủ, truyền thừa hơn ngàn năm, nội tình thâm sâu. Hơn trăm năm trước ta trở thành gia chủ, một lòng muốn dẫn dắt gia tộc trở thành thế gia của cổ kiếm Hoàng Triều. Khi đó ta tinh thần phấn chấn, mơ cao chí lớn, 10 năm ngắn ngủi một tay ta đắp nặn Lý Gia nhanh chóng lớn mạnh. Nhưng cũng vì vậy mà đắc tội rất nhiều người, nhưng vì Lý Gia không ngừng lớn mạnh nên ta không thèm để mắt đến các kẻ địch đó. Chương 767, trong đông kiếm vực ai có thể địch lại thượng. Sở Mộ yên lặng nghe, có một lần trong hội đấu giá ta nhìn chúng một báu vật có ích cho gia tộc, bất chấp tất cả đấu giá nhưng vì vậy mà đắc tội một đệ tử nội tông của Thần Tiêu Kiếm Tông. Sau hội đấu giá đệ tử nội tông đã tấn công ta, tuy thực lực khá mạnh nhưng không đánh lại ta, cuối cùng chết dưới kiếm của ta. Giọng điệu của Lý Đạo Nguyên không có thù sâu mà chất chứa hoàn toàn hiểu ra. Nhưng đệ tử nội tông kia là tôn tử của một trưởng lão nội tông của Thần Tiêu Kiếm Tông tức giận tự mình ra tay. Ta không đánh lại trưởng lão nội tông, nhờ thân vệ dùng cái chết hiểm hộ ta trốn thoát, được tổng phủ chủ đời trước của Đại Khôn Kiếm Phủ cứu, nên ta lên làm tổng phủ chủ, thông qua Đông Thánh Điện và Thần Tiêu Kiếm Tông giao thiệp, cuối cùng ta chịu một kiếm của trưởng lão mà không chết, lập lời thề suốt đời không được bước chân vào Trung Ương chủ kiếm vực. Chuyện năm đó dù đúng hay sai đều đã qua, ta không có lòng trả thù, nhưng một tay ta tạo thành tai nạn cho Lý Gia. Lý Đạo Nguyên buồn bã nói, ta thấy hổ thẹn với Lý Gia nên lần này xin ngươi sau khi vào Trung Ương chủ kiếm vực nếu có cơ hội thì đi quận Bình Dương một chuyến, nhìn xem Lý Gia còn tồn tại không. Nếu Lý Gia gặp khó khăn thì ngươi tùy vào khả năng của mình giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nếu ngươi không làm được thì cố gắng giữ lại một chút huyết mạch Lý Gia cũng tốt rồi. Sở Mộ nghe ra áy náy chất chứa trong giọng nói của Lý Đạo Nguyên. Sở Mộ nói, tổng phủ chủ yên tâm, ta sẽ đi. Vậy làm phiền ngươi, Lý Đạo Nguyên vẫy tay. Ngươi đi đi, chút nữa sẽ giao phần thưởng của kiếm phủ cho ngươi, ngoài ra có Ma La Kiếm Tông bồi thường. Sở Mộ rời đi, Bách Lý Giang Hà triệu kiến hắn, giao hai thượng phẩm không gian oản luân. Một cái là kiếm phủ thưởng cho Sở Mộ, vì hắn có công lớn trong cuộc chiến tranh giành khí vận. Chín vị kiếm hào cũng được thưởng, tuy không bằng Sở Mộ. Thượng phẩm không gian oản luân khác là Ma La Kiếm Tông đưa, nhân danh bồi thường, hy vọng hắn đừng so đo chuyện quá khứ này nọ. Sở Mộ quay về kiếm lâu, xem xét thứ trong hai thượng phẩm không gian oản luân, mặt mày hớn hở. Phong phú, cực kỳ phong phú vượt qua dự kiến của Sở Mộ. Đặc biệt phần thưởng của Đại Khôn Kiếm Phủ phong phú hơn bồi thường của thượng phẩm không gian oản luân gấp mấy lần. Sở Mộ cẩn thận kiểm tra sau đó tâm tính bình thường trở lại. Linh thạch, đan dược rất nhiều, còn có một số khoáng thạch kim loại, linh dược quý hiếm vân vân, đều là thứ kiếm giả rất cần. Nhưng với Sở Mộ tu luyện yêu hoang kiếm khí quyết thì không có tác dụng gì lớn. Thật ra với Sở Mộ, thu hoạch lớn nhất khi quay về kiếm phủ là một vẫn tinh kiếm nguyên của tổng phủ chủ Lý Đạo Nguyên. Chuyện Lý Đạo Nguyên nhờ vả thì phỏng chừng không quá khó khăn. Sở Mộ thầm nghĩ, mình giữ lại một phần, còn một phần mang về Sở gia để gia tộc càng lớn mạnh hơn. Quyết định xong, Sở Mộ đi nội phủ triệu tập đám người Sở Thiên, lại đi ngoại phủ triệu tập đám đệ tử Thanh Phong kiếm phái, sau đó rời khỏi kiếm phủ trở về Sở gia. Tốc độ phong dực yêu long siêu nhanh, Sở Mộ không mất bao lâu đã chạy về Sở gia. Sở Mộ ở lại Sở gia 10 ngày, hắn bỏ ra nhiều thời gian bên phụ mẫu, dùng đan dược cho hai người tăng cao tu vi, giao một mớ linh thạch, đan dược này nọ cho gia gia Sở Đương Hùng dùng để phát triển Sở gia. Có thể nói Sở gia bây giờ phát triển siêu nhanh, cao thủ không ngừng tăng nhiều, sản nghiệp đang mở rộng, đã vượt qua Sở gia ngày xưa gấp 10 lần. Đại Khôn Vương thất hạ chỉ lấy thành Khai Dương làm trung tâm trong phạm vi ngàn dặm là lãnh địa của Sở gia, được Đại Khôn Vương thất che chở, được một quân đội ngàn người của Vương thất trấn thủ. Thống lĩnh quân đội là một vị kiếm giả nguyên cực cảnh, thành viên trong quân đội đều có tu vi khí hải cảnh, cực kỳ mạnh. Cộng thêm đống linh thạch, đan dược Sở Mộ mang về phong cấm lớn cho Sở gia phát triển nhanh. Nghe Lý Đạo Nguyên nói, Sở Mộ càng hiểu rõ, càng lo lắng cho gia tộc nên dĩ nhiên muốn gia tộc mình càng mạnh càng tốt, nhưng gia tộc lớn mạnh rồi lại không thể trêu vào những cường địch không thể chọc vào, nếu không chẳng những không thể mạnh lên còn gặp tai họa ngập đầu. May mắn Đông Kiếm vực và Trung Ương chủ kiếm vực khác nhau. Tuy Trung Ương chủ kiếm vực có cổ kiếm Hoàng Triều nhưng hầu như tông phái kiếm đạo là chính. Đông kiếm vực thì lấy 10 vương triều làm chủ yếu. Sở gia hiện nay được Đại Khôn Vương thất che chở,

Cuồng, quá cuồng rồi. Thương nhân trung niên tức giận đập bàn. Nếu ta có thực lực nhất định sẽ cho hắn biết sự lợi hại. Làm một thành viên Đông Kiếm Vực, khi Đông Kiếm Vực chịu nhục sẽ sinh ra tâm lý cùng chung mối thù. Lục Nguyên còn thua, bây giờ chỉ có thể ký thác hy vọng vào Liệt Không Dương, Sở Mộ. Giọng điệu tràn đầy oán giận nói. Sau khi Phong Ba Kiếm Hào đánh bại Lục Nguyên đã tuyên bố trong vòng 3 tháng nếu không có ai có thể chiến với hắn, tức là sự thật trong Đông Kiếm Vực không ai tương đương với hắn, chứng minh Kiếm Hào Đông Kiếm Vực chúng ta chỉ là một đám đổ bỏ. Giờ chỉ hy vọng Liệt Không Dương, Sở Mộ nghe tin chạy tới đây chiến với Phong Ba Kiếm Hào đó, bảo vệ vinh dự của Đông Kiếm Vực chúng ta. Theo ta thấy chỉ có thể trông mong vào Sở Mộ, nghe nói sau cuộc chiến tranh giành khí vận thì Liệt Không Dương đã bế quan, định đột phá khí hải cảnh vượt qua cửu chuyển cảnh thành tựu nguyên cực. Sở Mộ kinh ngạc, rất nhanh sắc mặt trở lại bình thường. À, Liệt Không Dương đã đi ra bước này. Phong Ba Kiếm Hào, không hiểu sao nghe đám người trong tử lâu bàn tán xong Sở Mộ có cảm giác Phong Ba Kiếm Hào nhằm vào mình, không hiểu vì sao gã không nói thẳng muốn khiêu chiến, không tự tới tìm hắn mà dùng cách cực đoan nhất, khiêu chiến Kiếm Hào Nguyên Đông Kiếm Vực. Công nhận đây là cách hay, ít nhất với thực lực của Phong Ba Kiếm Hào có tư cách dùng loại này. Sở Mộ thầm nghĩ, nếu vậy thì ngày mai ta sẽ đi gặp Phong Ba Kiếm Hào này. Sở Mộ lắng nghe một lúc, uống một bình rượu, ăn ít thịt yêu thú xào nấu ngon lành, ở lại trong phòng tửu lâu. Phòng khách tửu lâu này trang trí rất đẹp mà trang trọng, khiến người xem mát mắt, lòng thoải mái thì ở lại cũng thích. Đêm nay Sở Mộ không tu luyện mà yên ổn nghỉ ngơi, ngày mai hắn sẽ đi thuyền lớn qua Thông Minh Hà đến Trung ương Chủ Kiếm Vực, lòng hơi kích động. Trung ương Chủ Kiếm Vực, nơi tụ tập kiếm giả cường đại, thánh địa mà nhiều kiếm giả hướng đến. Bốn kiếm vực Đông, Nam, Tây, Bắc hay Hải Ngoại. Một khi tu luyện đến đẳng cấp nhất định cần tôi luyện mình thì đều đi Trung ương Chủ Kiếm Vực. Kiếm giả Trung ương Chủ Kiếm Vực ra ngoài tôi luyện bình thường cũng lòng vòng trong Trung ương Chủ Kiếm Vực. Vì địa lý Trung ương Chủ Kiếm Vực bao la hơn tổng diện tích của bốn kiếm vực Đông, Nam, Tây, Bắc gấp mấy lần, có vài nơi là cấm địa giấu chân con người chưa đặt chân đến. Sở Mộ thầm nghĩ, nhưng trước khi đi Trung ương Chủ Kiếm Vực hãy để ta làm thêm một việc cho Đông Kiếm Vực. Sở Mộ nằm trên giường, ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ rơi vào người hắn. Năm nay Sở Mộ 24 tuổi, linh hồn Sở Mộ đến thế giới này đã 8 năm, ngỡ như trong mơ. Bến Thông Minh Hà, người đến người đi náo nhiệt phồn hoa. Trước cảng tụ tập đông người thành vòng vây đặc nghẹt, trong vòng vây có khoảnh đất trống to, trên đất trống tạm dựng đấu kiếm đài lớn. Chương 769, người hãy trở thành chứng kiến cho ta đặt chân vào Chủ Kiếm Vực. Ta rất thất vọng, cho đến nay đã hơn 100 kiếm hào Đông Kiếm Vực đấu với ta nhưng không ai có thể chiến một trận. Thậm chí không có tư cách làm ta đánh nhiều hơn một nhát kiếm. Một thanh niên kiếm giả đứng chính giữa đấu kiếm đài, đón gió đứng sừng sững, người như kiếm bén đâm thẳng khung trời. Khuôn mặt thanh niên lạnh lùng kiêu ngạo, mắt chớp mở lóe tia sáng như tia chớp lạnh lùng quét qua. Mỗi người có mặt thấy rõ nét coi rẻ trên mặt thanh niên. Theo ta thấy Đông Kiếm Vực chỉ đến thế là cùng, vương giả kiếm hào gì đó chỉ là con kiến to hơn chút. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, người nghĩ mình là ai mà dám buông lời ngông cuồng như thế? Lời thanh niên trên đấu kiếm đài nói, biểu tình rẻ rúng đó chọc giận đám người xem. Phong Ba Kiếm Hào cố ý kích thích lửa giận của quần chúng hơn, gã cười khẩy nói. Như thế nào, tức giận, đó chỉ là hành vi của kẻ yếu. Nếu muốn phản bác ta thì tiến lên rút kiếm của ngươi ra chiến với ta một trận, nếu ngươi có thể đánh bại ta thì ta rút lại lời đã nói, thừa nhận ta là kẻ cuồng vọng, cũng lấy 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm giao cho người đánh bại ta. 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm, đám người xem giật mình. Nhưng không ai dám lên đài. Trong lòng họ cực kỳ tức giận nhưng họ biết rõ mình không đánh lại kẻ cuồng đồ này. Nhìn kết cuộc của hơn 100 vị kiếm hào là biết, toàn bị một kiếm đánh bại, Lục Nguyên nổi tiếng lừng lẫy cũng khó tránh khỏi. Nữ kiếm giả, trung niên kiếm vệ đứng gần đó lộ biểu tình ngạc nhiên. 10 vạn khối linh thạch thượng phẩm là rất nhiều, với Phong Ba Kiếm Hào cũng là số linh thạch khá lớn, nếu thật sự bị lấy đi sẽ làm gã đau lòng rất lâu. Nhưng Phong Ba Kiếm Hào có tự tin kiếm hào Đông Kiếm Vực không ai đánh lại gã. Vì vậy mới dám buông lời ngông cuồng như vậy. Có người không cam lòng hét to. Nếu Sở Mộ vương giả kiếm hào đến thì chắc chắn sẽ đánh bại ngươi. Tốt thôi, ta cho các ngươi thời gian, đi kêu Sở Mộ tới đi. Ta muốn xem kiếm hào vương giả Đông Kiếm Vực mạnh tới đâu, có tư cách khiến ta ra kiếm thứ hai không. Phong Ba Kiếm Hào vẫn rất cuồng. Ta sẽ dùng kiếm của mình nói cho hắn biết kiếm hào vương giả Đông Kiếm Vực không là cái thá gì trước mặt ta. Lời Phong Ba Kiếm Hào nói một lần nữa gây ra lửa giận. Trung niên kiếm vệ đã chuẩn bị tinh thần, sợ quần chúng nổi sùng hùa lên thì hậu quả rất tệ. Chợt có tiếng xé gió vang lên, một tia chớp màu trắng như từ chân trời xẹt qua, lướt qua đầu đám đông rơi xuống đấu kiếm đài, xa xa đối diện Phong Ba Kiếm Hào. Phong Ba kiếm hào sửng sốt, sau đó dùng giọng điệu cao cao tại thượng nói với người trước mặt mình. Rốt cuộc cũng có người dám lên sân, yên tâm, ta sẽ không để ngươi thua quá khó xem. Người đến mỉm cười, từ tốn nói, đa tạ ý tốt của ngươi, tiếc rằng ta sẽ cho ngươi bị thua rất khó xem. Phong Ba kiếm hào kinh ngạc nói, ngươi rất có lòng tin. Giây sau Phong Ba kiếm hào cuồng cười, biểu tình như cho rằng đối phương chỉ nói mạnh miệng. Nói vậy thì ta cho ngươi một cơ hội, báo danh hiệu của ngươi ra đi, ít nhất ngươi là người đầu tiên dám nói lời như vậy với ta. Khóe môi Sở Mộ cong lên lạnh nhạt nói, mới rồi ngươi còn kêu người đi tìm ta mà. Mắt Phong Ba kiếm hào bắn ra tia sáng sắc bén như kiếm quang xuyên qua hư không rơi vào mặt Sở Mộ. Ngươi là Sở Mộ, nữ kiếm giả, trung niên kiếm vệ sửng sốt, cùng nhìn mặt Sở Mộ, mắt hấp háy tia sáng như muốn nhìn thấu hắn. Sở Mộ, hắn là Sở Mộ, Chấn Thiên kiếm hào đánh bại Liệt Không Dương, vương giả kiếm hào của Đông Kiếm vực chúng ta. Rốt cuộc hắn đã đến, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đánh bại cuồng đồ này. Đám đông vây xem rung động, tiếng kinh kêu liên tiếp. Cuộc chiến tranh giành khí vận khiến Sở Mộ nổi tiếng như cồn, truyền khắp Đông Kiếm vực. Hơn một năm qua không ai không biết, không người không hiểu, đã là thần tượng của nhiều thiếu niên kiếm giả, là người họ tôn sùng nhất, là mục tiêu theo đuổi vân vân. Nhưng rất ít có người thấy mặt Sở Mộ, dù trong thành Đông Thánh cũng chỉ trăm vạn người thấy mặt Sở Mộ, trăm vạn người so với nguyên Đông Kiếm vực thì như một cọng lông châu. Tuy có nhiều tin đồn về ngoại hình của Sở Mộ, nhưng hắn đã nổi tiếng Đông Kiếm vực, có nhiều người hâm mộ nên rất nhiều kiếm giả trẻ tuổi bắt chước phong cách ăn mặc của hắn. Trường bào màu trắng bạc thành hàng bán chạy nhất, vì vậy trừ người thấy mặt Sở Mộ ra không dễ nhìn cách ăn mặc rồi nhận ra thân phận, nay chính Sở Mộ thừa nhận. Ai dám giả mạo hắn? Có lẽ có nhưng tuyệt đối không dám ngay trước công chúng, vì khi bị vạch trần sẽ làm nhiều người tức giận. Hưng phấn, kích động tràn đầy trong lòng, rốt cuộc Sở Mộ ra tay, vương giả kiếm hào Đông Kiếm vực sắp hành động. Đây là cuộc chiến mọi người chú ý, tất cả tầm mắt tập trung vào Sở Mộ, trong mắt tràn ngập mong chờ, khao khát. Trận chiến không chỉ là thắng thua cá nhân còn liên quan vinh nhục nguyên Đông Kiếm vực, không thể thua trận chiến này. Sở Mộ không quay đầu lại nhưng hắn cảm nhận được mong chờ, khát vọng mãnh liệt gần như thành thực chất, tựa như ngọn núi lớn đè trên người hắn. Nhưng Sở Mộ không cảm thấy áp lực, ngược lại ứng xử bình thản. Sở Mộ chưa bao giờ cho rằng mình là chúa cứu thế, cũng sẽ không gánh vinh nhục của Đông Kiếm vực, thua rồi sao? Nếu thật sự tài nghệ không bằng người thì thua là thua. Dĩ nhiên Sở Mộ không cho rằng mình thua, từ khi tay hắn cầm kiếm là đã đi lên con đường không bao giờ nói thua, vượt mọi chông gai dũng cảm tiến tới. Kiếm của hắn sẽ chỉ đánh bại từng cường địch, mặc kệ đối phương khiêm tốn hay ngông cuồng cũng vậy. Phong Ba kiếm hào càng cuồng hơn trước, rút kiếm đi, nghĩ tình danh hiệu vương giả kiếm hào Đông Kiếm vực của ngươi nên ta nhường cho ba kiếm. Sau hôm nay ta sẽ đi trung ương chủ kiếm vực. Trước sự ngông cuồng của Phong Ba kiếm hào, sắc mặt Sở Mộ không thay đổi, thản nhiên nói. Ngươi, hãy là chứng kiến cho ta đặt chân chủ kiếm vực đi. Tiếng nói dứt, Sở Mộ rút kiếm. Kiếm của Sở Mộ rất nhanh, nhanh như tia chớp. Phong Ba kiếm hào chỉ thấy kiếm quang mơ hồ, càng đừng nói quần chúng. Chỉ có trung niên kiếm vệ mới thấy rõ Sở Mộ rút kiếm rồi đâm ra. Hai động tác liền thành một thể, nhanh đến tột cùng. Trung niên kiếm vệ có tu vi nguyên cực cảnh cũng phải giật mình, quá nhanh. Tốc độ ra kiếm thế này, như người và kiếm hợp nhất. Phong Ba kiếm hào cảm thấy kiếm quang xẹt qua trước mắt, kiếm của Sở Mộ đã đâm tới cổ họng. Phong Ba kiếm hào cảm giác cổ họng đau nhói. Chương 770, uy của Trảm Nguyệt, chỉ ta vô địch thượng. Phong Ba kiếm hào trợn to mắt, con người co rút. Phong Ba kiếm hào rút kiếm, kiếm kéo theo tiếng thủy triều rít gào, không khí đằng trước bị đè ép như sóng biển mênh mông dâng tràn tầng tầng ập hướng Sở Mộ, làm hắn hơi chậm lại. Phong Ba kiếm hào thụt lùi né nhát kiếm Sở Mộ đâm tới, nhưng gã phát hiện kiếm quang lại tới gần, mục tiêu vẫn là cổ họng của gã, cảm giác đau càng mãnh liệt hơn. Phong Ba kiếm hào biến sắc mặt, buộc phải lùi nữa, gã thi triển Phong Ba bộ như thủy triều dâng cao rồi lùi về. Nhưng kiếm quang của Sở Mộ bám sát không tha, tựa như giòi trên xương chân, làm Phong Ba kiếm hào phải lùi nữa, lùi mãi đến mép đấu kiếm đài. Khi Phong Ba kiếm hào dừng bước nhìn đằng trước thì gò má nóng ran, bởi vì gã phát hiện Sở Mộ đứng yên tại chỗ, kiếm còn cắm trong vỏ như chưa từng rút ra. Tất cả tựa như ảo giác, Phong Ba kiếm hào dám chắc đó không phải ảo giác, gã không rõ sao Sở Mộ làm được điều này, vì tốc độ của hắn quá nhanh sao. Đúng là tốc độ của Sở Mộ siêu nhanh nhưng không thể nào mau đến trình độ đó được, làm Phong Ba kiếm hào như bị mê hoặc không kịp phản ứng. Tức là trong đó có thứ gì Phong Ba kiếm hào không biết, không xem hiểu. Không chỉ Phong Ba kiếm hào không hiểu, quần chúng cũng mơ hồ. Bọn họ chỉ thấy Sở Mộ nhích người, kiếm ra khỏi vỏ chỉ hướng Phong Ba kiếm hào rồi gã liên tục thụt lùi. Tựa như ảo giác, chớp mắt Sở Mộ không nhúc nhích, vẫn đứng yên tại chỗ, kiếm không ra khỏi vỏ nhưng phong ba kiếm hào đã lùi tới mép đấu kiếm đài. Chuyện gì đây? Trung niên kiếm vệ Nguyên Cực Cảnh dụi mắt, gã cũng nghĩ mình thấy ảo giác. Nhưng trung niên kiếm vệ sớm lĩnh ngộ áo nghĩa, ánh mắt cao hơn, sắc bén hơn, kiến thức rộng hơn, gã hiểu rằng Sở Mộ thật sự đã rút kiếm đẩy lùi thiếu gia. Vì sao có dấu hiệu dường như Sở Mộ không hề nhúc nhích thì hoàn toàn vì ý cảnh? Đúng vậy, Chấn Thiên kiếm hào Sở Mộ này chắc chắn nắm giữ biến dị ý cảnh hiếm hoi đặc biệt, ý cảnh giống như ảo giác, khiến người sinh ra ảo giác khó phân rõ thật giả. Nhưng nó không phải huyễn trị ý cảnh mà là ý cảnh biến dị cao cấp hơn nữa. Trung niên kiếm vệ âm thầm suy tư, chẳng lẽ là chân hư ý cảnh? Trung niên kiếm vệ đoán đúng, mới rồi Sở Mộ thi triển ý cảnh biến dị đặc biệt hiếm hoi, nhưng không phải chân hư ý cảnh, loại ý cảnh này gọi là hư thực ý cảnh. Chân giả hư thực, nghe ý thì giống nhau nhưng tên ý cảnh thì cách biệt một bậc. Vân trị ý cảnh là ý cảnh thường quy, huyễn trị ý cảnh là ý cảnh biến dị của vân trị ý cảnh, uy năng hơn vân trị ý cảnh một phần. Chân giả ý cảnh cũng là ý cảnh biến dị từ vân trị ý cảnh, hơn huyễn trị ý cảnh một bậc, uy năng hơn vân trị ý cảnh hai phần. Hư thực ý cảnh cũng là ý cảnh biến dị từ vân trị ý cảnh, cao hơn chân giả ý cảnh một bậc, hơn vân trị ý cảnh ba phần. Hư thực ý cảnh là ý cảnh biến dị cao đẳng nhất, giống như tê liệt ý cảnh. Vân trị ý cảnh sinh ra biến dị, cuối cùng thành hư thực ý cảnh, đây là Sở Mộ khó đoán trước, cũng là một trong các thành quả bế quan một tháng ở Đông Thánh Điện của hắn. Nội tình Đông Thánh Điện sâu hơn Đông Thánh Phân Điện gấp trăm lần, bế quan một tháng mà như tĩnh tu hai năm trong Đông Thánh Phân Điện. Thậm chí vì lực lượng khí vận của Sở Mộ tăng lên và các loại nguyên nhân khác nên hiệu quả càng tốt. Sở Mộ mới bế quan ba ngày trong Đông Thánh Điện thì vân trị ý cảnh bắt đầu biến dị, mãi đến đêm qua vân trị ý cảnh hoàn thành biến dị, tốc độ nhanh hơn lúc trước tê liệt ý cảnh biến dị. Khi đó tu vi của Sở Mộ là hóa khí cảnh, bây giờ là khí hải cảnh, tu vi tăng lên, linh hồn thay đổi nên tốc độ càng nhanh. 10 phần vân trị ý cảnh sau khi hoàn thành biến dị thì trở thành 7 phần hư thực ý cảnh, uy năng tương đương với 10 phần vân trị ý cảnh nhưng có cảm giác chân thật mà vân trị ý cảnh không có. 7 phần hư thực ý cảnh, Sở Mộ không cho rằng nó mạnh cỡ nào, không đủ để chiến đấu. Phong ba kiếm hào nói nhường Sở Mộ ba kiếm, nên hắn lấy ra thực nghiệm thử. Không ngờ hiệu quả khá tốt, phối hợp tốc độ ra kiếm khủng bố của Sở Mộ và phi hồng huyễn không bộ đệ tam giai thì hiệu quả siêu tốt. Sở Mộ cười nói, ba kiếm đã qua, tiếp theo ta sẽ không nương tay. Phong ba kiếm hào sắc mặt âm trầm nói, rất tốt. Phong ba kiếm hào cảm thấy mình bị Sở Mộ đùa, khiến gã rất bực mình. Đặc biệt trong Đông Kiếm Vực, Phong ba kiếm hào đã liên tục đánh bại hơn 100 vị kiếm hào, không ai có thể buộc gã dùng nhát kiếm thứ hai, càng không khiến người nào khiến gã thi triển ra kiếm kỹ được. Nhưng mới rồi ba kiếm của Sở Mộ khiến Phong ba kiếm hào cảm nhận chút uy hiếp, phải liên tục thụt lùi, gã cảm giác mình như tên hề. Khí thế cuồng bạo phóng lên cao, cát bụi cuồn cuộn trên đấu kiếm đài, tiếng rít gào ập đến bốn phương tám hướng, khí thế bàng bạc mênh mông ngân hà bao la đổ ngược. Trong phút chốc mọi người như thấy sóng biển dâng trào mãnh liệt. Phong ba kiếm hào rút kiếm ra, kiếm khí thủy hệ cực kỳ mãnh liệt không ngừng dao động, nguyên thanh kiếm khí cực phẩm khí lạnh lẫm liệt, nó không lạnh như băng mà lạnh như nước. Khi Phong ba kiếm hào sắp ra kiếm, Sở Mộ bỗng lên tiếng. Chờ đã, như thế nào, muốn nhận thua rồi sao? Giọng Phong ba kiếm hào lạnh lẽo, đáy mắt chứa tức giận. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội nhận thua, Sở Mộ ung dung nói. Ngươi lại nói mạnh miệng, vẻ mặt hờ hững của Sở Mộ chọc giận Phong ba kiếm hào hơn. Ta đang muốn nói chỗ này không tiện, hay chúng ta lên Thông Minh Hà chiến đi. Thực lực của Phong ba kiếm hào là hàng thật, không thì đã chẳng thể đánh bại đám người lục nguyên mà không cần thi triển kiếm kỹ nào, trận pháp như thế mạnh còn hơn Sở Mộ một năm trước. Dứt lời Sở Mộ bay lên trời, lưng mọc đôi cánh kiếm khí vỗ đập lao ra vài trăm thước bay hướng Thông Minh Hà. Phong ba kiếm hào lập tức lao lên cao, thi triển bí pháp bay đuổi theo. Đi, mau theo sau, kiếm giả vây xem đều dục dịch, biết bí pháp bay thì sử dụng bí pháp, không có bí pháp bay thì thi triển thân pháp nhanh chóng chạy tới bờ sông Thông Minh Hà. Trung niên kiếm vệ nói, Dương tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi. Trung niên kiếm vệ không tạo thế gì mà trực tiếp bay lên, kiếm giả Nguyên Cực Cảnh đã có năng lực bay, không cần nhờ vào bí pháp bay. Chốc lát sau bọn họ chạy tới bên trên Thông Minh Hà. Chương 771, uy của Trảm Nguyệt, chỉ ta vô địch hạ. Thông Minh Hà rất rộng rãi, mênh mông vô bờ, chỉ có sóng nước lăn tăn, sông lao nhanh không ngừng. Hai người lưng mọc đôi cánh kiếm khí xa xa đối diện nhau, lơ lửng trên bầu trời cách Thông Minh Hà mấy trăm thước. Bờ sông tụ tập vô số người ngước lên nhìn, trung niên kiếm vệ lơ lửng trên bầu trời bờ Thông Minh Hà, cách vạn thước nhìn Sở Mộ và Phong ba kiếm hào. Trong đám người trừ trung niên kiếm vệ ra còn có vài kiếm giả Nguyên Cực Cảnh, nhưng bọn họ giấu đi hơi thở, không lơ lửng giữa không trung, thoạt trông như người bình thường. Mấy kiếm giả nguyên cực cảnh thầm nghĩ, không biết Sở Mộ có thể đánh bại hắn không. Bọn họ cũng gai mắt phong ba kiếm hào ngông cuồng, nếu không phải vì thực lực của họ đến nguyên cực cảnh, vì tránh cho gây rắc rối lớn thì đã ra tay từ lâu. Bọn họ rất hy vọng xuất hiện một kiếm hào cường đại đánh bại kẻ cuồng vọng này, nhưng chờ mấy tháng mà vẫn không ai có thể đánh bại cuồng đồ. Nay Sở Mộ đến, là người duy nhất có hy vọng đối kháng với cuồng đồ. Trung niên kiếm vệ thầm nghĩ, không biết lần này thiếu gia có thể đánh bại đối phương không. Ba kiếm của Sở Mộ khiến trung niên kiếm vệ nhìn ra được hắn không tầm thường, gã thấy hơi lo âu. Từ khi thiếu gia bước lên đường kiếm giả thì thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp trắc trở gì lớn, cũng có chút trắc nhỏ nhưng không bị ảnh hưởng gì. Nếu thiếu gia không thể đánh bại Sở Mộ tại đây, thậm chí bị hắn đánh gục thì đó không phải thất bại nhỏ mà là chướng ngại vật lớn. Thiếu gia khinh thường kiếm hào Đông Kiếm Vực, nếu bị thua dưới kiếm hào mà mình xem thường sẽ là đả kích lớn biết mấy. Với tâm tính thuận buồm xuôi gió cao cao tại thượng của thiếu gia không biết có chịu nổi không, đó là cả vấn đề lớn. Không, dù kiếm hào Đông Kiếm Vực lợi hại đến mấy cũng không thể bằng thiếu gia được. Trung niên kiếm vệ xua tan suy nghĩ đó, Đông Kiếm Vực không thể sánh bằng Trung ương chủ kiếm vực được, chênh lệch hơn gấp 10 lần. Thiếu gia là thiên tài đệ nhất thế gia truyền thừa 3.000 năm, đệ tử ngoại tông xuất sắc nhất Thần Tiêu Kiếm Tông, kiếm hào xếp hạng 10 trên bảng thông thiên kiếm hào, dù thua thì chỉ thua dưới kiếm những yêu nghiệt trung ương chủ kiếm vực, không thể thua vào tay kiếm hào Đông Kiếm Vực được, là ta suy nghĩ nhiều rồi. Dường như được địa lợi, khí thế phong ba trên người phong ba kiếm hào càng mạnh mẽ hơn, kiếm áp cực kỳ bàng bạc, mơ hồ hình thành cộng minh với thông minh hà bên dưới. Ngay phía dưới phong ba kiếm hào là vô số gợn sóng chấn động trên thông minh hà, sóng dần dữ dội hơn, từng lớp sóng đẩy ra ngoài, cuồn cuộn mấy ngàn thước. Từ xa ứng hòa, phong ba kiếm hào chiếm ưu thế địa lợi có thể phát huy 12 phần thực lực. Giọng phong ba kiếm hào như sóng biển truyền xa trăm dặm, khí thế càng mạnh mẽ hơn, kiếm áp như sóng chiều. Ha ha ha, công nhận ngươi rất ngu, đề nghị chiến với ta trên thông minh hà. Tiếp theo sẽ cho ngươi hối hận vì đề nghị của mình. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bên dưới không ngừng chất chồng sóng, từng đợt sóng trùng kích thanh âm dồn dập. Mọi người như thấy phong ba kiếm hào và sóng biển thông minh hà hợp nhất. Sở Mộ ngạc nhiên sau đó cười tiêu sái. Ta đã sơ sẩy, Sở Mộ đề nghị chiến trên thông minh hà chỉ là thuận miệng, hắn cảm thấy quyết chiến trên đất liền gây ảnh hưởng rất lớn, sợ lan chúng vô tội. Nhưng vậy rồi sao, thực lực cường đại thật sự thì không sợ tất cả ngoại lực gia cố, dù phong ba kiếm hào nhờ vào địa lợi dễ dàng tăng lên 5 phần thì sao? Phong ba kiếm hào ngừng cười. Kiếm khí lạnh lẫm liệt phung lên, trong phút chốc kiếm quang màu lam bàng bạc phá không chém tới. Như sóng dữ ập đến, sóng gợn dưới thông minh hà bị lôi kéo đổi hướng mạnh mẽ trùng kích hướng Sở Mộ. Trảm yêu kiếm vung lên, một kiếm đánh nát kiếm quang sóng màu lam. Khoảnh khắc đánh nát kiếm quang, Sở Mộ nói, hãy lấy ra thực lực thật sự của ngươi VD, loại thủ đoạn nhỏ này không đối phó ta được. Gấp cái gì, ta chỉ đang làm nóng người. Cơ mặt phong ba kiếm hào cứng lại, gã lạnh lùng nói. Ngươi đã muốn xem thực lực thật sự của ta vậy ta sẽ cho ngươi nhìn. Kiếm hào trung ương chủ kiếm vực và kiếm hào Đông Kiếm Vực chênh lệch lớn đến đâu. Phong ba kiếm hào chậm rãi vung kiếm lên, kiếm áp bàng bạc như sóng dữ trên người gã nổ cái bùm, sóng chiều quanh thân càng hùng dũng. Kiếm khí thủy hệ cực kỳ hùng hồn càng như sóng, nước thông minh hà bên dưới vọt lên cao mấy trăm thước thành sóng ngập trời xuất hiện sau lưng thông minh hà. Cảnh tượng này như nhấn chìm tất cả, kiếm ý bắn lên trời cao, một thành tám kiếm ý. Kiếm ý của thiếu gia lại tăng lên, Chu Inh Niên kiếm vệ lòng rung động, mắt lóe tia vui mừng. Một năm trước kiếm ý của Sở Mộ là một thành hai, qua một năm có thể tăng lên đến một thành ba đã là khá, cùng lắm là một thành bốn, không thể nào đấu lại thiếu gia được. Mắt phong ba kiếm hào một màu lam như hóa thành đại dương vô tận, bên trong có sóng dữ cuồng bạo. Hãy nhớ kỹ kiếm này của ta, phong ba nộ thương lan. Kiếm vung ra, kiếm áp bàng bạc, kiếm khí hồn hoặc, thương lan ý cảnh biến dị từ thủy chi ý cảnh. Một thành tám kiếm ý, sóng to lên cao vài trăm thước rộng mấy ngàn thước ngập trời sau lưng phong ba kiếm hào, đó là bảy phần linh khí thiên địa tụ hợp. Tất cả dung hợp thành một kiếm vượt qua cực hạn, phong ba nộ thương lan, sóng màu lam rực rỡ như muốn nuốt chừng tất cả, bầu trời cũng bị nuốt mất. Trùng kích khủng bố làm tất cả sắp tan nát, như đại dương nổi giận, tiếng gầm thương lan, bẻ gãy nghiền nát, kinh thiên động địa. Trước uy lực của thiên nhiên thì con người quá nhỏ bé, mọi người thấy cảnh tượng đó đều bị rung động sâu sắc. Trong lòng sinh ra cảm giác không thể địch lại, bọn họ như con kiến. Trung niên kiếm vệ mắt nóng cháy, chắc chắn nói, chiêu kiếm kỹ này của thiếu gia uy lực càng mạnh, Sở Mộ tuyệt đối không đánh lại. Đây là một kiếm đỉnh cao, phong ba nộ thương lan cao vài trăm thước rộng mấy vạn thước tuôn ra, hủy diệt tất cả.

không có cánh kiếm khí nhưng họ vẫn lơ lửng được, tức là thực lực của họ ít nhất cỡ nguyên cực cảnh. Nghĩa là vừa rồi hai vị kiếm giả nguyên cực cảnh đánh nát cầu vồng màu vàng, khiến Sở Mộ không phải lộ ra lá bài tẩy mạnh nhất Vẫn Tinh Kiếm Nguyên. Sở Mộ còn muốn giữ lại Vẫn Tinh Kiếm Nguyên, phải là lúc thật bất đắc dĩ mới lấy ra dùng, giờ có kiếm giả nguyên cực cảnh ra tay thì càng tốt. Một trong bốn kiếm giả nguyên cực cảnh nhìn trung niên kiếm vệ chằm chằm, lạnh lùng quát. Chỉ là quyết chiến giữa kiếm hào, người là nguyên cực cảnh vậy mà công khai ra tay, chẳng lẽ kiếm giả trung ương chủ kiếm vực không thua nổi? Trung niên kiếm vệ phớt lờ kiếm giả nguyên cực cảnh chất vấn, gã nhìn xuyên qua kiếm giả nguyên cực cảnh tỏa định Sở Mộ, giọng điệu tràn đầy uy hiếp. Người tốt nhất co đầu rút cổ trong đông kiếm vực, đừng đi vào trung ương chủ kiếm vực, nếu không trình ra tuyệt đối không tha cho ngươi. Trung niên kiếm vệ liếc qua bốn kiếm giả nguyên cực cảnh. Còn các ngươi, trình ra ta làm việc còn cần báo với các ngươi sao? Nếu cảm thấy bất mãn thì được thôi, rút kiếm của ngươi ra quyết tử chiến với ta. Trung niên kiếm vệ lộ rõ cuồng ngạo, dù là thực lực của trung niên kiếm vệ hay trình ra sau lưng gã đều cho gã có sự tự tin ngông cuồng. Bốn kiếm giả nguyên cực cảnh lợi hại nhất chỉ là nguyên cực cảnh tiểu thành, trung niên kiếm vệ thì tu vi nguyên cực cảnh đại thành, một chọi bốn vẫn chiếm ưu thế. Chương 773, không sợ gì hạ. Trình gia là thế gia truyền thừa 3.000 năm dài, nội tình thâm sâu, thực lực hùng hồn. Mấy kiếm tông đông kiếm vực khó thể sánh bằng Trình gia. Bản thân có thực lực, núi dựa cứng rắn thì sợ gì bốn nguyên cực cảnh tầm thường không bằng mình. Tại sao phải lùi bước? Không cần thiết, bốn kiếm giả nguyên cực cảnh nổi giận. Hai bóng người bay ra khỏi đám đông đến bên cạnh, toát ra dao động hơi thở làm trung niên kiếm vệ biến sắc mặt. Nguyên cực cảnh đại thành, hai nguyên cực cảnh đại thành. Trong tình huống đó trung niên kiếm vệ hoàn toàn không chiếm ưu thế, rất có thể sẽ bị mấy kiếm giết. Trung niên kiếm vệ nhìn Sở Mộ chằm chằm, kiềm chặt cánh tay phong ba kiếm hào, nói với nữ kiếm giả đứng bên cạnh. Đi, vèo, họ hóa thành luồng sáng bay đi xa. Trung niên kiếm vệ chạy xa mấy vạn thước chợt vung tay, một cái bóng nhanh chóng phóng to rơi xuống mặt thông minh hà cái bùm, biến thành con thuyền hình mũi tên dài, ba người đáp xuống thuyền lướt đi nhanh. Sở Mộ mơ hồ cảm giác sáu kiếm giả nguyên cực cảnh đứng gần thầm thở phào. Bọn họ không muốn chiến đấu sống chết với đối phương. Mọi chuyện chỉ vì đông kiếm vực quá yếu. Sở Mộ mở miệng nói, hành kiếm lễ, đa tạ các vị tiền bối. Sáu kiếm giả nguyên cực cảnh xoay người. Một kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành cười nói, không cần đa lễ, ngươi là vương giả kiếm hào của đông kiếm vực chúng ta, tương lai tươi sáng, dù chúng ta có liều bỏ mạng tại đây cũng phải bảo vệ an toàn cho ngươi. Năm kiếm giả nguyên cực cảnh khác cũng mỉm cười chân thành. Bọn họ nói rất thẳng thắn. Vì Sở Mộ là vương giả kiếm hào của đông kiếm vực, tương lai tươi sáng mới đáng giá bọn họ làm như vậy. Nếu chỉ là kiếm hào bình thường có lẽ bọn họ sẽ ra mặt bảo vệ, nhưng tuyệt đối không hết lòng thế này. Sở Mộ không hề tỏ vẻ bất mãn, đây là thế giới kiếm giả, thực lực làm vua. Sở Mộ không là chim non, sau cuộc chiến tranh giành khí vận cho hắn hiểu biết rõ ràng hơn, hắn biết xuất thân trong kiếm vực nào thì vô hình chung sẽ sinh ra chút liên kết khí vận, có chút vinh nhục cùng chung. Với đông kiếm vực thì Sở Mộ xuất thân Đại Khôn Vương Triều, nhưng với cổ kiếm đại lục thì hắn xuất thân từ đông kiếm vực. Vì vậy Sở Mộ không ngừng trưởng thành thì đông kiếm vực cũng sẽ bị chút ảnh hưởng, hắn càng thăng cấp, thời gian lâu sẽ là tình huống khác. Ví dụ Sở Mộ không chết giữa đường, hắn thành tựu kiếm vương thậm chí là kiếm thánh thì đông kiếm vực sẽ bị ảnh hưởng càng lớn. Sở Mộ, ta không nói nhiều, hai người vừa rồi đến từ trình gia của trung ương chủ kiếm vực. Theo ta hiểu biết thì trình gia là một thế gia truyền thừa 3.000 năm. Về nội tình, thực lực đều không thua bất cứ kiếm phủ nào của đông kiếm vực chúng ta. Một kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành nhíu mày nói. Phong ba kiếm hào bị ngươi đánh bại tên là Trình Thiên Lam, người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Trình gia, hạng 10 bảng thông thiên kiếm hào, đệ tử ngoại tông xuất sắc nhất của Thần Tiêu Kiếm Tông. Biểu tình Sở Mộ trầm trọng, Thần Tiêu Kiếm Tông, đây là lần thứ hai Sở Mộ nghe đến tông phái kiếm đạo này, rất mạnh. Phong ba kiếm hào thua dưới kiếm của hắn có lai lịch rất kinh người. Điều ta muốn nói là ngươi có thiên phú yêu nghiệt, thành tựu tương lai không thể đo lường, nhưng với điều kiện là không chết giữa đường. Ta nghĩ ngươi đừng từ chỗ này vào trung ương chủ kiếm vực, hãy từ Tây kiếm vực hoặc Nam kiếm vực vào trung ương chủ kiếm vực đi, để tránh người Trình gia truy sát. Kiếm giả nguyên cực cảnh khác nói, đúng rồi Sở Mộ, người Trình gia chắc chắn không tha cho ngươi. Hiện giờ ngươi thành tâm ma của Trình Thiên Lam, phải giết chết ngươi thì hắn mới có cơ hội lại tiến bộ, không thì tâm trí như hắn rất khó khám phá tâm ma. Đa tạ các vị tiền bối có ý tốt, Sở Mộ mỉm cười nói, lòng không hề sợ hãi, nhưng ta sớm đã quyết định từ nơi này vượt thông minh hà vào trung ương chủ kiếm vực, đây là con đường của ta. Thuyền gỗ to lớn như con cự thú lâu năm lướt trên thông minh hà, theo gió vượt sóng. Sóng trắng đập vào thuyền rồi tán ra hai bên thành sóng cao 20 thước mãnh liệt dâng trào, trùng kích ra ngoài mấy trăm thước mới yếu dần thành từng tầng sóng gợn khuếch tán. Chiếc thuyền màu đen, dài 120 thước, cao 30 mấy thước, tựa như con cá voi to, tốc độ rất nhanh vượt qua Thông Minh Hà. Mép thuyền đen có hoa văn một con dao long màu vàng chứng minh lai lịch của thuyền lớn. Số hiệu Kim Dao, Thông Minh Hà siêu dài, nghe nói xuyên suốt cổ kiếm đại lục, tức là trừ Đông kiếm vực ra Nam, Tây, Bắc kiếm vực cũng có Thông Minh Hà, nó cũng là một trong những con đường từ Nam, Tây, Bắc kiếm vực bị Trung ương chủ kiếm vực. Dòng chảy cuối cùng của Thông Minh Hà là hải ngoại, nơi rộng lớn mênh mông bên ngoài cổ kiếm đại lục. Về độ rộng thì vì địa thế thay đổi nên mặt sông Thông Minh Hà có sự khác biệt, nơi rộng nhất to gấp 10 lần chỗ hẹp nhất. Từ cảng Đông kiếm vực đối ứng với cảng Trung ương chủ kiếm vực đi thuyền lớn như số hiệu Kim Dao cũng mất nửa năm. Tất nhiên nếu cưỡi yêu thú sẽ nhanh hơn, nhưng đừng quên trên Thông Minh Hà không có chỗ nghỉ ngơi, không có yêu thú nào bay liên tục mấy tháng không ngừng nghỉ được. Hơn nữa Thông Minh Hà có một đặc điểm là bay trên trời thời gian càng dài thì tiêu hao càng lớn, càng dễ thấy mệt mỏi hơn, rất có thể sẽ gặp mưa gió sương vân vân. Tóm lại trừ phi kiếm giả cường đại cực kỳ tin tưởng thực lực của mình, hoặc có báu vật đặc biệt gì, yêu thú bay cường đại cỡ nào, không thì muốn qua Thông Minh Hà thường sẽ chọn ngồi thuyền lớn. Một người cần nộp 1.000 khối linh thạch trung phẩm mới có tư cách ngồi thuyền lớn. Thuyền gỗ to dài 120 thước, cao 30 mấy thước có thể chứa mấy trăm, ngàn người cùng lúc. Cơ bản mỗi người đều có một căn phòng không lớn nhưng trang trí không tệ. Trên thuyền cũng cung ứng rượu và thức ăn ngon. Lúc này ánh mặt trời chiếu sáng, số hiệu Kim Dao theo gió vượt sóng trên Thông Minh Hà, góc thuyền có một bóng áo màu trắng ngồi trên ghế. Đó là thanh niên mặc trường bào màu trắng bạc, thoạt trông khoảng 24, 25 tuổi. Khuôn mặt thanh niên không quá tuấn tú tiêu sái nhưng cho cảm giác như gió xuân, như có thể bao dung thiên địa vạn vật, nhìn là thấy thoải mái. Đặc biệt đôi mắt thanh niên, trong suốt thấy đáy như ao nước dễ dàng nhìn thấu. Nhưng khi người muốn nhìn rõ ràng sẽ phát hiện đó chỉ là biểu hiện giả dối, đôi mắt hắn sâu thẳm tựa bầu trời. Chương 774, Kiếm Ý, Hai Thành Thượng, thanh niên không chớp mắt cái nào, nhìn chằm chằm nước Thông Minh Hà mênh mông vô bờ, nhìn sóng dập dìu, đôi mắt như cũng chứa sông mênh mông vô tận. Phía không xa có người đánh giá, chỉ trỏ thanh niên mặc trường bào màu ánh trăng. Người ngồi số hiệu Kim Dao đều biết thân phận của thanh niên mặc trường bào màu ánh trăng. Chấn Thiên Kiếm Hào, Sở Mộ, vương giả kiếm hào Đông kiếm vực, với thực lực mạnh mẽ tuyệt đối một kiếm đánh bại Phong Ba kiếm hào ngông cuồng. Người đi số hiệu Kim Dao cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì ngồi chung thuyền với Sở Mộ, lòng bọn họ đầy hưng phấn, đây là một loại vinh diệu. Có lẽ nhiều năm sau khi Sở Mộ trở nên mạnh thêm nữa, thậm chí danh chấn cổ kiếm đại lục thì bọn họ có thể vô cùng tự hào kể cho từ tôn hậu bối nghe họ từng cùng Sở Mộ ngồi chung một chiếc thuyền. Với người bình thường hoặc những kiếm giả thiên phú bình thường thì đó đã là vinh dự vô thượng. Ngươi nói xem chúng ta có nên đi chào Sở Mộ không? Ta cũng muốn nhưng không dám. Tuy lòng rất khao khát được làm quen với Sở Mộ, nói tên của mình cho đối phương biết, nhưng bọn họ tự hiểu thân phận mình. Họ chỉ là kiếm giả khí hải cảnh bình thường, Sở Mộ tuy cũng là kiếm giả khí hải cảnh, thậm chí chỉ có tu vi kiếm khí là khí hải cảnh đại thành nhưng hắn là kiếm hào, còn là vương giả trong kiếm hào. Trong lòng nhiều người muốn bắt chuyện với Sở Mộ, tiếc rằng không người nào dám thực hiện ý tưởng, vì lòng căng thẳng hồi hộp. Sở Mộ không biết suy nghĩ của người khác, hắn không muốn biết. Với Sở Mộ thì đây là cơ hội yên tĩnh hiếm có. Sở Mộ biết mất nửa năm mới qua hết Thông Minh Hà, nửa năm này có thể dùng vào việc tu luyện. Thiên Hoang kiếm khí quyết có phẩm cấp rất cao, tu luyện ra Thiên Hoang kiếm khí cực kỳ tinh thuần nên cần tốn nhiều thời gian. Vì vậy đến bây giờ tu vi kiếm khí của Sở Mộ chỉ mới là khí hải cảnh đại thành, nhưng hắn phỏng chừng trong nửa năm này có thể tăng lên tới đỉnh đại thành. Khi đó thực lực tổng thể sẽ tăng mạnh lên đôi chút. Đó không phải chính yếu nhất, trong nửa năm Sở Mộ tự tin kiếm ý sẽ nâng thêm một bậc, khống chế linh khí thiên địa cũng tiến bộ thêm một bước, đây mới là nhân tố chủ yếu tăng mạnh thực lực. Lúc chiến đấu với Phong Ba kiếm hào Trình Thiên Lam thì kiếm ý của Sở Mộ là 1:1 thành 8, hắn không che giấu thực lực. Khi đánh bại Liệt Không Dương thì kiếm ý của Sở Mộ là 1:2, sau đó cơ bản mỗi 3 tháng tăng lên một phần. Tham ngộ một tháng trong Đông Thánh Điện đã tăng lên 2 phần, cộng lại bây giờ là 1:8. 1:8 kiếm ý khiến uy lực Trảm Nguyệt càng khủng bố hơn, cộng thêm ngộ tính yêu nghiệt của Sở Mộ, các mặt kết hợp lại làm uy lực Trảm Nguyệt mạnh hơn Phong Ba Nộ Thương Lan có 1:8 kiếm ý. Điều này nói lên về mặt lĩnh ngộ, sáng tạo kiếm kỹ thì Sở Mộ hơn xa Trình Thiên Lam. Về khống chế linh khí thiên địa thì khi Sở Mộ thăng cấp đến khí hải cảnh đã nắm giữ 3 phần, nay trình độ nắm giữ lên tới 8 phần. Sở Mộ cảm thấy qua nửa năm thì trình độ khống chế linh khí thiên địa có lẽ sẽ tới 9 phần, nhưng muốn đến 1:1 thì hơi khó. Nhiều kiếm hào không ngừng tích lũy vì muốn trình độ khống chế linh khí thiên địa đến 1:1, sau đó đột phá cửu chuyển cảnh. Nhưng đa số kiếm hào thường không chờ nổi giây phút đó tới, bởi vì tích lũy tới cực hạn nên bị buộc phải đột phá. Rất ít kiếm giả nào như Liệt Không Dương tích lũy 13 năm trời mới khống chế linh khí thiên địa đến một thành, chính thức đột phá cửu chuyển cảnh. Theo điển tịch ghi chép thì kiếm giả nào nắm giữ một thành linh khí thiên địa rồi đột phá thì thường vượt qua cửu chuyển cảnh càng nhanh, căn cơ vững chắc hơn, muốn đến nguyên cực cảnh cũng dễ dàng hơn nhiều. Phỏng chừng khoảng 2 năm là Liệt Không Dương sẽ thành tựu vượt qua cửu chuyển cảnh trở thành kiếm giả nguyên cực cảnh. Sở Mộ thầm nghĩ, Thiên Hoang kiếm khí quyết uy lực mạnh mẽ nhưng tốc độ tu luyện quá chậm, ta muốn trong vòng 3 năm đến nguyên cực cảnh, nhưng khả năng đó quá nhỏ. Sở Mộ chỉ nắm chắc trong 3 năm nâng tu vi lên đến khí hải cảnh viên mãn, còn về có thể lên tới đỉnh hay không thì chỉ nắm chắc 30%. Đáng mừng là khi tu vi của Sở Mộ đến đỉnh viên mãn khí hải cảnh, sau khi tới cực hạn thì có thể trực tiếp đột phá, đạt đến cửu chuyển cảnh, không cần khổ sở ức chế tu vi tích lũy từng chút một như kiếm hào khác. Yêu nghiệt thì luôn có điểm đặc biệt. Sở Mộ ở trong phòng tu luyện Thiên Hoang kiếm khí, sau khi tu luyện xong hắn lên góc sàn tàu tham ngộ kiếm ý, khống chế linh khí thiên địa vân vân, thuận tiện tham ngộ kiếm kỹ. Đến buổi tối Sở Mộ sẽ dành thời gian đọc điển tịch. Trên số hiệu Kim Giao chuyên môn chuẩn bị một số điển tịch, nội dung liên quan tới phong thổ nhân tình của Trung ương chủ kiếm vực, rất thích hợp cho người lần đầu tiên vào chủ kiếm vực hiểu biết thêm. Chớp mắt 3 tháng đã qua, mắt Sở Mộ bỗng bắn ra kiếm quang sắc bén, kiếm quang chui vào hư vô. Nước thông minh hà đằng trước như bị trường kiếm vô hình rạch ra, để lại một vệt rồi sóng sau xô bằng nó. Sở Mộ thầm nghĩ, một thành chín kiếm ý, chờ đến Trung ương chủ kiếm vực chắc kiếm ý có thể lên đến hai thành. Kiếm ý dưới một thành thì chỉ là gia lông, một thành đến ba thành kiếm ý là nhập môn, bốn thành là tiểu thành, bảy thành là đại thành, mười thành là viên mãn. Nhập môn sơ so với tiểu thành, đại thành, viên mãn có chênh lệch rất lớn. Nghe đồn một vị kiếm hào cường đại tích lũy thâm sâu khi lĩnh ngộ kiếm ý đến tiểu thành cũng cỡ bốn thành, dựa vào kiếm kỹ chưa hoàn thành đã có thực lực giết kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn bình thường. Giữa nguyên cực cảnh và khí hải cảnh cách một cửu chuyển cảnh, tuy có người chỉ dùng một năm đã vượt qua cửu chuyển cảnh nhưng không thể coi thường chênh lệch trong đó, tựa như bầu trời và mặt đất. Dù là kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn yếu nhất, chỉ dựa vào kiếm nguyên bình thường nhất cũng đủ để diệt ngay kiếm hào tích lũy 7, 8 năm. Dù kiếm hào tích lũy 10 năm hơn phân nửa cũng khó thoát khỏi. Kiếm hào trong Nguyên Đông kiếm vực rất ít kiếm hào tích lũy tới 10 năm. Truyền thuyết đó là thật hay giả thì không thể khẳng định, bởi vì cho đến bây giờ chưa có tin tức nào truyền ra vì kiếm hào nào có thể lĩnh ngộ kiếm ý đến 4 thành. Kiếm hào có thể lĩnh ngộ kiếm ý nhưng rất hiếm hoi, lĩnh ngộ được một thành đã hiếm hoi, 4 thành là mơ. Chương 775, kiếm ý, hai thành hạ, không còn cảm giác buồn chán khi đi thuyền như ngày xưa, Sở Mộ trở thành trung tâm bàn tán. Chớp mắt lại qua gần 3 tháng, đứng ở đầu thuyền số hiệu Kim Giao loáng thoáng thấy bóng đen đằng trước. Đám người biết đó là đường nét đất liền, Trung ương chủ kiếm vực gần ngay trước mắt. Sở Mộ phất tay, có khí xoay quanh trong lòng bàn tay, đó là vòng xoáy linh khí màu trắng kêu vù vù, sắc trắng chiếm 9 phần. Điều này đại biểu trình độ khống chế linh khí thiên địa của Sở Mộ đến 9 phần, kém một phần là đến một thành viên mãn. Sở Mộ siết tay lại, vòng xoáy linh khí tán loạn hóa thành từng luồng khói trắng như linh xà lòn qua kẽ tay. Mắt Sở Mộ lóe tia sáng như kiếm vô hình chém vào hư không, mơ hồ có thể cắt vạn vật. Kiếm ý, hai thành, cảng Trung ương chủ kiếm vực to lớn hùng vĩ hơn cảng ở Đông kiếm vực, các loại phương tiện bày bố hơn hẳn cảng Đông kiếm vực, người đi qua lại càng dày đặc hơn, phồn hoa hơn cảng Đông kiếm vực gấp mấy lần. Khi người trên số hiệu Kim Giao bước xuống bến, tận đáy lòng sinh ra cảm giác như từ thành trấn nhỏ vào thành phố lớn, không khí mang đến trùng kích làm thần thờ. Mắt Sở Mộ lóe tia kinh thán. Không uổng là Trung ương chủ kiếm vực, trước kia chưa đặt chân lên mảnh đất Trung ương chủ kiếm vực thì Sở Mộ chỉ cảm nhận được linh khí thiên địa đậm hơn Đông kiếm vực gấp 3 lần, nhưng khi đã đạp chân lên đất Trung ương chủ kiếm vực, linh khí thiên địa cuồn cuộn ập đến như cơn sóng vô cùng vô tận. Gấp 10 lần, mới chỉ ở bến cảng, nơi đông đúc người mà linh khí thiên địa đã gấp 10 lần trình độ trung bình của Đông kiếm vực. Sở Mộ thầm nghĩ, hút ngụm khí lạnh, chỉ là cảng đã có linh khí đậm như vậy, nếu trong sơn môn của những tông phái kiếm đạo thì còn thế nào nữa. Theo thường thức thì môn phái sẽ dựng ở nơi linh khí sung túc, chỗ càng có linh khí đậm đặc thì môn phái thường càng mạnh. Nếu không có đủ thực lực sẽ bị môn phái mạnh hơn theo dõi, hoặc khuất nhục rời đi hoặc bị diệt môn. Môn phái ở nơi có linh khí đậm sẽ vì linh khí khổng lồ cực kỳ tinh thuần mà không ngừng biến mạnh, nội tình dần thâm sâu vượt trên môn phái khác. Có thể nói chỗ của những tông môn kiếm đạo cường đại thì linh khí thiên địa đậm đặc đến khó tin, ít nhất hơn bến cảng gấp 10 lần, mấy chục lần. Thử nghĩ xem, tu luyện trong hoàn cảnh như thế thì tiến độ sẽ kinh người biết mấy. Mức độ linh khí tinh thuần kinh người cỡ nào. Hèn gì Trung ương chủ kiếm vực mạnh hơn Đông, Nam, Tây, Bắc kiếm vực gấp vô số lần. hèn gì ánh mắt kiếm giả của Trung ương chủ kiếm vực cao như thế, chỉ là kiếm hào hạng 10 bảng thông thiên kiếm hào mà đã coi rẻ kiếm hào đông kiếm vực, xem là chỗ quê mùa. Giống như người sinh ra trong thành phố lớn, sống và học tập trong môi trường ưu việt đột nhiên đến vùng quê lạc hậu thì khó tránh khỏi sinh lòng coi rẻ, thậm chí xem thường. Trong hoàn cảnh như vậy dù là người vụng về như heo cũng có thể dễ dàng tu luyện đến hóa khí cảnh, thậm chí khí hải cảnh. Đông kiếm vực thì biết bao kiếm giả dừng lại ở nửa bước hóa khí, bao nhiêu kiếm giả kẹt lại ở đỉnh viên mãn hóa khí, biết bao kiếm giả cố gắng đổ mồ hôi sôi nước mắt mới miễn cưỡng tới khí hải cảnh. Phải nói người so với người tức chết người, tiếc rằng Sở Mộ tu luyện thiên hoang kiếm khí không liên quan gì linh khí thiên địa, không thể hấp thu linh khí thiên địa chuyển hóa thành thiên hoang kiếm khí, không thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ nâng cao rất nhiều. Nhưng tóm lại ở trong linh khí thiên địa đậm đặc thế này luôn khiến người thoải mái từ tận đáy lòng, thân thể từng giây từng phút được tẩm bổ, thể lực càng dồi dào, sức lực tràn đầy, càng dễ phục hồi hơn. Sở Mộ hít sâu, cả người thoải mái, hắn đứng trên cảng ngước nhìn bầu trời. Bầu trời Trấn Thạch Kình dường như xanh hơn, sâu thẳm hơn, rộng lớn hơn, mây trắng bay càng to lớn biên ảo dày đặc. Giây sau Sở Mộ cúi đầu từ từ quét mắt qua như muốn khắc ghi mọi thứ xung quanh. Sở Mộ thầm nhủ, từ nơi đây bắt đầu bước lên con đường kiếm đạo của ta. Thanh âm vang vọng trong não, đánh vào sâu trong linh hồn thành dấu ấn tuyên cổ bất hủ. Máu sục sôi, mặt Sở Mộ hiện nét hưng phấn, mắt tràn ngập kích động. Sở Mộ đã không còn là tay mơ không hiểu gì, hắn hiểu biết sâu hơn tầm quan trọng của khí vận trên thế giới này. Trở thành kiếm hào cho Sở Mộ kiếm một tia khí vận, cuộc chiến tranh giành khí vận tẩm bổ chút lực lượng khí vận tăng lên gấp đôi. Sở Mộ có thể cảm nhận rõ ràng ích lợi của khí vận tăng cao, ít nhất tăng phúc đôi chút cho mộ tính của bản thân. Sở Mộ dựa vào mộ tính không ngừng mạnh mẽ nên lực lượng khí vận đặc biệt quan trọng. Sở Mộ đã hiểu tại sao những kiếm giả cường đại không mai danh ẩn tính ngược lại càng dũng cảm tiến tới, khiến danh tiếng của mình càng vang dội, lưu truyền thiên cổ. Lý do rất đơn giản, khi nổi tiếng với đời đến trình độ nhất định sẽ được thiên đạo thừa nhận. Thiên đạo, chí cao vô thượng, thống lĩnh hết thảy. Mọi thứ đều ở dưới thiên đạo, chịu sự quản lý và trói buộc của thiên đạo, nên được thiên đạo thừa nhận đối với bất cứ ai, dù là kiếm đạo thánh giả cao cao tại thượng cũng cực kỳ chú trọng nó. Đương nhiên cái gọi là được thiên đạo thừa nhận thật ra là một chút xíu nhìn thẳng. Dù sao thiên đạo chí cao vô thượng, một chút xíu nhìn thẳng đủ cho một kiếm giả nổi bật trong nhiều thiên tài. Một được thiên đạo nhìn thẳng một chút xíu thì có rất nhiều cách, loại trực tiếp nhất là khiến mình nổi tiếng như cồn. Xếp hạng trong bảng thông thiên kiếm hào hay các thứ khác đều là thủ đoạn nâng cao danh tiếng. Những kiếm giả xếp hạng trong bảng thông thiên kiếm hào đều nhận lực lượng khí vận vào người, bọn họ so với những kiếm giả không có trong bảng xếp hạng sẽ theo thời gian trôi qua dần tăng lớn sự chênh lệch. Những kiếm giả được truyền thừa kiếm đạo trừ nắm giữ kiếm đạo mạnh mẽ ra cũng được truyền thừa một chút lực lượng khí vận. Nhưng đó dù gì là người ta cho mình, Sở Mộ thầm nhủ, ta phải vào bảng thông thiên kiếm hào, ta cũng sẽ khiêu chiến kiếm giả cường đại. Tia sáng trong mắt Sở Mộ ngày càng nóng cháy, lúc còn ở trái đất Sở Mộ vì theo đuổi đỉnh kiếm thuật, khi thành đại sư kiếm thuật thì đi khắp nơi khiêu chiến các cao thủ kiếm thuật để rèn luyện kiếm thuật của mình, mới có thể biến mạnh hơn trong thời gian ngắn, cuối cùng thành đệ nhất nhân dưới tông sư kiếm thuật. Chương 776, từ nơi đây bắt đầu bước lên con đường kiếm đạo của ta. Mấy năm trước Sở Mộ đã quyết định khi có đủ thực lực là hắn sẽ làm giống như trên trái đất, khiêu chiến nâng cao bản thân. Với Sở Mộ thì đông kiếm vực không còn gì để khiêu chiến, vương giả kiếm hào, trong đông kiếm vực không còn một kiếm hào nào đủ tầm chiến với hắn. Còn những kiếm giả cửu chuyển cảnh thì trừ phi nguy hiểm mạng sống, nếu không bọn họ tuyệt đối không ra tay, tất cả đều bế quan. Đông kiếm vực rộng lớn như thế chẳng có một kiếm giả cửu chuyển cảnh nào đi ra ngoài. Kiếm giả nguyên cực cảnh thì không có chút phần thắng, còn bị ngược te tua thậm chí khử luôn, đó không phải hành động khiêu chiến. Trung ương chủ kiếm vực thì khác, nó rộng lớn hơn đông kiếm vực gấp mấy chục lần, linh khí đậm đặc hơn đông kiếm vực gấp 10 lần, nhân kiệt địa linh, người thiên phú xuất sắc nhiều không đếm xuể, hơn đông kiếm vực gấp trăm lần. Nơi như vậy sinh ra thiên tài cũng hơn đông kiếm vực gấp trăm lần, ngàn lần. Nơi như vậy có vô số thiên tài, vô tận cường giả, mới là nơi đáng để khiêu chiến nhất. Cơ bản mỗi kiếm hào bước vào trung ương chủ kiếm vực đều chọn ẩn nấp, người chọn đánh bóng tên tuổi đều vì hiểu khí vận. Dù là quyết định từ mấy năm trước hay vì khí vận đều khiến Sở Mộ chính thức bước ra một bước, đi ra con đường kiếm đạo của mình. Năm nay Sở Mộ 24 tuổi rưỡi, tu vi đỉnh đại thành khí hải cảnh, viên mãn tê liệt ý cảnh, 8 phần hư thực ý cảnh, 2 thành kiếm ý. Bước ra một bước vững chắc, nó tượng trưng cho bước đầu tiên Sở Mộ đi trên trung ương chủ kiếm vực. Con đường của hắn còn rất dài, tương lai còn rất xa, nhưng sự kiên định của Sở Mộ sẽ không bị dao động. Bước chân của Sở Mộ sẽ không nông cạn, từng bước một để lại truyền thuyết thuộc về hắn trong trung ương chủ kiếm vực. Cảng trung ương chủ kiếm vực đối diện tây kiếm vực, một thanh niên kiếm giả mặc trường bào đen viền vàng hít sâu, vẻ mặt say mê. Trung ương chủ kiếm vực, thật là chỗ tốt. Người đó phát ra kiếm ý bắn thẳng lên trời khuấy động phong vân, khiến vô số người liếc mắt vẻ mặt giật mình. Trung ương chủ kiếm vực, nơi này bắt đầu truyền thuyết của ta. Cảng trung ương chủ kiếm vực đối diện bắc kiếm vực, một thanh niên kiếm giả cao to chắc khỏe mặc đồ bằng da yêu thú dùng giọng điệu cực kỳ bá đạo nói. Ưng bay lượn trên trời, rồng về biển cả, nơi này mới là chiến trường của ta. Người thanh niên phát ra khí thế quá mãnh liệt, bá đạo hùng hồn, trong phạm vi trăm thước không ai dám đến gần. Trung ương chủ kiếm vực, ta muốn khiêu chiến tất cả kiếm hào cường đại ở đây. Cảng trung ương chủ kiếm vực đối diện nam kiếm vực, một nữ kiếm giả vóc dáng cao kiều mặc áo trắng, cao ngạo lạnh lùng thầm nhủ. Ta theo đuổi là đỉnh kiếm đạo, tất cả ngoài kiếm đạo đều vứt hết. Trung ương chủ kiếm vực là nơi bắt đầu của kiếm đạo tuyệt đỉnh của ta. Nữ kiếm giả như băng vạn năm không bao giờ hòa tan, hơi thở băng giá đáng sợ có thể đóng băng thiên địa vạn vật, diệt tuyệt mọi sự sống. Trong phạm vi ngàn dặm mặt đất như phủ lớp băng trắng, không ai dám đến gần. Kiếm đạo tuyệt tình, tuyệt diệt tình cảm, trong mắt nàng có băng ghía khiến người kinh dị. Đầu chiếc thuyền to hơn chiếc số hiệu kim giao gấp mấy lần từ hải ngoại lướt tới, một bóng người đứng thẳng tắp chắp hai tay sau lưng đón gió. Thiên tài trung ương chủ kiếm vực, các ngươi chờ đi, rửa sạch cổ của các ngươi, chờ kiếm của ta chém đầu các ngươi xuống. Gió biển thổi mạnh làm vạt áo bay phần phật, gió biển cuồng bạo đủ thổi vật nặng mấy ngàn cân lên trời nhưng không thể làm người đó lung lay một ly. Hiện giờ ta đã là người mạnh nhất trong tất cả kiếm hào ngoài biển, hoàn toàn xứng đáng là vương giả kiếm hào. Ngoài biển không có kiếm hào đáng để ta rút kiếm nữa. Trung ương chủ kiếm vực, trong truyền thuyết là nơi tập trung kiếm đạo, đừng để ta thất vọng. Thông thiên kiếm tháp, bảng thông thiên kiếm hào, ta nhất định sẽ xếp hạng nhất, không ai có thể thay thế. Không chỉ là bảng thông thiên kiếm hào, bảng thông thiên kiếm tôn, bảng thông thiên tổng phủ chủ, tương lai ta sẽ xếp nhất hết, vượt qua tất cả kiếm vương, thành tựu, kiếm đạo thánh giả. Cùng lúc đó, trung tâm trung ương chủ kiếm vực, có một vị tồn tại cổ xưa dường như cảm giác được điều gì, buông tiếng thở dài không rõ là buồn hay vui. Quận Thiên Hà là trạm thứ nhất từ cảng đông kiếm vực đến trung ương chủ kiếm vực, vì gần thông minh hà nên được đặt tên là quận Thiên Hà. Cơ chế của trung ương chủ kiếm vực khác hẳn với đông kiếm vực. Đông kiếm vực là 10 vương triều là chính, đặt ra 10 kiếm phủ, mỗi vương triều có mấy kiếm tông, ví dụ Ma La kiếm tông, Kim Cương kiếm tông vân vân. Trung ương chủ kiếm vực không có vương triều, chỉ có hoàng triều, duy nhất cổ kiếm hoàng triều. Cổ kiếm hoàng triều có lịch sử lâu đời, nghe nói tồn tại hơn 10 vạn năm, từng thống lĩnh nguyên cổ kiếm đại lục, hùng bá toàn thế giới, bốn phía triều bái, hải ngoại cũng tuân theo hiệu lệnh không dám cãi lại. Nhưng thiên địa vạn vật đều có quy luật của nó, vật cực thì phản, thịnh cực sẽ suy. Cổ kiếm hoàng triều cực kỳ cường đại dần xuống dốc, hải ngoại trong sự quản lý của hoàng triều dần mạnh lên, còn phát triển hơn cả cổ kiếm đại lục. Tông phái kiếm đạo từng thần phục cổ kiếm hoàng triều nhanh chóng khỏe mạnh trưởng thành, biến mạnh hơn nữa, cuối cùng thoát khỏi tầm kiểm soát của cổ kiếm hoàng triều, tự do khỏi hoàng triều. Dù vậy cổ kiếm hoàng triều từng là hoàng triều khổng lồ thống lĩnh nguyên cổ kiếm đại lục, khiến hải ngoại cường đại phải thần phục, dù nó xuống dốc thì nội tình vẫn thâm sâu. Tục ngữ nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đây là mô tả cho cổ kiếm hoàng triều hiện tại. Bởi vậy những tông phái kiếm đạo lớn mạnh lên thoát khỏi cổ kiếm hoàng triều khống chế, thậm chí có thực lực chống lại nhưng vẫn không muốn đối địch sống chết với hoàng triều đã lụn bại. Hình thành sự cân bằng kỳ dị, bây giờ nguyên trung ương chủ kiếm vực phần lớn đất đai do cổ kiếm hoàng triều khống chế, vẫn phân chia theo cơ chế cũ. Trung ương chủ kiếm vực chia thành 33 phủ, trong mỗi phủ có quận, nhiều thì 18 quận, ít thì 8 quận. Sở Mộ đang ở quận Thiên Hà thuộc quản lý của phủ Thiên Xuyên. Dưới phủ Thiên Xuyên có 10 quận, quận trung ương chủ kiếm vực rất lớn, cực kỳ lớn, Sở Mộ đến đây đã một tháng, hắn sâu sắc hiểu rõ điều đó. Chỉ tính diện tích quận Thiên Hà đã được một nửa Đại Khôn Vương Triều. Tính theo kiểu này thì diện tích một phủ Thiên Xuyên đã tương đương 5 vương triều trong đông kiếm vực. Chương 777, một đường hướng Tây, vô địch dưới kiếm. Đương nhiên tính toán này không chính xác, vì có quận lớn quận nhỏ, nhưng tóm lại lần đầu tiên Sở Mộ biết trung ương chủ kiếm vực khổng lồ thế nào. 33 phủ, 4,500 quận cộng thêm cấm địa này nọ, hèn gì nói diện tích của trung ương chủ kiếm vực lớn hơn 4 kiếm vực cộng lại gấp mấy lần. Trong một tử lâu, Sở Mộ ngồi bên bàn gần cửa sổ, hắn uổng rượu ngắm cảnh bên ngoài, thầm nhủ. Sau trận chiến hôm nay ta sẽ rời khỏi quận Thiên Hà, một đường hướng Tây, một đường khiêu chiến, đi qua quận Bình Dương nhìn xem lý ra, mãi đến thông thiên kiếm tháp. Trong tử lâu vang tiếng xì sầm rất nhỏ nhưng Sở Mộ đã đến viên mãn kiếm khí thì nghe rõ ràng. Đó là Trấn Thiên Kiếm Hào Sở Mộ từ Đông Kiếm Vực đến kia. Đúng rồi, là hắn. nghe nói chưa đến 25 tuổi đã là vương giả kiếm hào Đông Kiếm Vực, có một thành tám kiếm ý. Tin tức của ngươi quá thời hạn rồi, 7 tháng trước kiếm ý của hắn là một thành tám, chẳng lẽ qua 7 tháng mà không lên được chút nào sao? Không chừng đã là một thành chín. Ta nghe đồn khi hắn ở Đông Kiếm Vực đã đánh bại Trình Thiên Lam hạng 10 bảng thông thiên kiếm hào của Trung ương chủ kiếm vực chúng ta. Thì ra là vậy, hèn gì hắn có thể đánh bại tất cả kiếm giả khí hải cảnh cường đại của quận Thiên Hà chúng ta. Trạng vạng hôm nay hắn sẽ chiến với Lãnh Vô Phong đệ nhất cao thủ khí hải cảnh quận Thiên Hà chúng ta, khi đó ta phải đi xem thử. Lãnh Vô Phong, đó là kiếm giả khí hải cảnh rất mạnh, nếu không phải tuổi vượt hạn chế thì hắn đã được danh hiệu kiếm hào rồi. Khóe môi Sở Mộ cong lên nụ cười. Lãnh Vô Phong, từ khi bước chân vào Trung ương chủ kiếm vực thì Sở Mộ luôn khiêu chiến. Vì chưa quen thuộc nên Sở Mộ mất mấy ngày để thu thập tin tức, tìm hiểu trong quận Thiên Hà có kiếm giả mạnh nào. Sở Mộ khiêu chiến có tiêu chuẩn, hắn không quan tâm có phải là kiếm hào không. Trên đời này có nhiều kiếm giả không được kiếm hào nhưng có thực lực đẳng cấp kiếm hào, đặc biệt Trung ương chủ kiếm vực càng nhiều người như thế. Tuy thành kiếm hào sẽ được một chút lực lượng khí vận vào người, nhưng người không có danh hiệu kiếm hào đa số là thành tựu muộn, bị hạn chế tuổi tác khi đó thực lực chưa đến kiếm hào. Nhưng trong số họ có một phần dựa vào sự cố gắng đã lên đến thực lực đẳng cấp kiếm hào. Một số người được kỳ ngộ hoặc truyền thừa gì đó, không chỉ có thực lực đẳng cấp kiếm hào còn có luôn khí vận, tốc độ trưởng thành không thua gì nhiều kiếm hào, thậm chí có thể sánh ngang những thiên tài kiếm hào. Cơ bản qua một tháng Sở Mộ khiêu chiến 10 kiếm giả khí hải cảnh cường đại không ai có danh hiệu kiếm hào, nhưng mỗi người đều đã lĩnh ngộ kiếm ý, ít thì 2, 3 phần, nhiều thì 7, 8 phần. Mỗi người từ gần 40 đến 40 mấy tuổi, ứng dụng kiếm ý nhiều năm, đều nắm giữ kiếm kỹ chưa hoàn thành. Bàn về kiếm ý thì bọn họ không thể sánh bằng Sở Mộ, về uy lực kiếm kỹ chưa hoàn thành cũng vậy, nhưng bọn họ tẩm trong kiếm ý thời gian dài, ứng dụng kiếm ý nhiều mặt tỉ mỉ đáng để Sở Mộ học tập. Ba người đi cùng sẽ có một là thầy của ta, có lẽ một người thực lực không mạnh bằng ngươi nhưng họ có thứ đáng cho ngươi học tập. Lãnh Vô Phong là mục tiêu cuối cùng của Sở Mộ trong quận Thiên Hà, cũng là kiếm giả được gọi là đệ nhất cao thủ khí hải cảnh trong quận Thiên Hà. Tin tức Sở Mộ có được rất rõ ràng, năm nay Lãnh Vô Phong 38 tuổi, 10 năm trước đã có tu vi kiếm khí đỉnh viên mãn khí hải cảnh, 7 năm trước được kỳ ngộ truyền thừa Vô Phong kiếm đạo, lĩnh ngộ Vô Phong ý cảnh biến dị từ phong chi ý cảnh, uy năng cao hơn phong chi ý cảnh 2 phần. Nghe nói một năm trước Lãnh Vô Phong thể hiện kiếm ý đã đến một thành ba. Vốn tên của gã không phải Lãnh Vô Phong, nhưng về sau được truyền thừa Vô Phong kiếm đạo, phong chi ý cảnh cũng biến dị thành Vô Phong ý cảnh nên mới lấy tên là Lãnh Vô Phong. Trung tâm quận Thiên Hà, bên ngoài thành Thiên Hà, trên một khối đất trống siêu to có hai người đứng đối diện cách nhau vài trăm thước. Ngoài mấy ngàn thước có vô số người vây xem, vương giả kiếm hào Đông Kiếm Vực Trấn Thiên Kiếm Hào Sở Mộ đấu với đệ nhất cao thủ khí hải cảnh quận Thiên Hà Phủ Thiên Xuyên Trung ương chủ kiếm vực Vô Phong kiếm Lãnh Vô Phong. Bề ngoài trông Lãnh Vô Phong khá trẻ, chừng 30 tuổi, điển trai có phong độ. Lãnh Vô Phong chắp một tay sau lưng, một tay cầm kiếm, người thẳng tắp như thanh kiếm bén tuyệt thế, ánh mắt sắc bén bắn ra tia sáng. Rút kiếm đi, để ta xem phong thái của vương giả kiếm hào Đông Kiếm Vực. Sở Mộ không nói chuyện, tay phải nhúc nhích, kiếm quang mơ hồ bắn ra. Lãnh Vô Phong hơi biến sắc mặt, bước chân thác loạn giao nhau nhanh chóng thụt lùi, gã rút kiếm đâm ra, kiếm quang xuyên không. Kiếm thứ nhất của Lãnh Vô Phong. Sở Mộ phát hiện Lãnh Vô Phong đâm kiếm tới dường như không thể ngăn cản, có cố đón đỡ cỡ nào cũng có khe hở, kiếm sẽ theo khe hở đâm vào. Sở Mộ xoay cổ tay, Trảm Yêu kiếm rung nhẹ tước một cái hất văng kiếm của Lãnh Vô Phong. Lãnh Vô Phong mượn lực đẩy đè xuống, mũi kiếm bắn ra phong quang đáng sợ quét qua chân Sở Mộ. Hai bên lấy nhanh đánh nhanh, từng kiếm giao phong, kiếm của Lãnh Vô Phong như không chỗ không chui lọt, mỗi kiếm đều tìm được khoảng trống để đâm vào, khiến Sở Mộ rất ngạc nhiên. Sở Mộ thầm suy đoán, hay đây là Vô Phong kiếm đạo, một trong các mục đích Sở Mộ khiêu chiến với Lãnh Vô Phong là xem Vô Phong kiếm đạo. Vô Phong kiếm đạo, Vô Phong kiếm đạo, Lãnh Vô Phong càng giật mình hơn. Từ lúc Lãnh Vô Phong được truyền thừa Vô Phong kiếm đạo và tu luyện có thành tựu, những kiếm giả khí hải cảnh mà gã gặp không ai thắng nổi gã. Một số kiếm hào thực lực cường đại cũng không đánh lại Lãnh Vô Phong. Vô Phong kiếm đạo, thật ra gió không chỗ không ở, tục ngữ nói trên đời không có tường không lọt gió. Đối diện Vô Phong kiếm đạo của Lãnh Vô Phong thì phòng ngự hoàn thiện cỡ nào cũng vô dụng, gã có thể tìm ra khe hở trước tiên rồi công kích vào khe hở đó. Đánh nhau với Sở Mộ đúng là Lãnh Vô Phong tìm ra khe hở trong mỗi đường kiếm, tiếc rằng lần nào cũng bị Sở Mộ chặn lại. Thoạt trông kiếm thuật của Sở Mộ rất bình thường nhưng bao dung tất cả, làm đòn công kích của Lãnh Vô Phong bị hụt. Dù tăng tốc độ kiếm lên cũng vẫn bị Sở Mộ chặn lại hết sức nhẹ nhàng. Chương 778, nổi tiếng lừng lẫy, lại chém Nguyên Cực Thượng. Trăm đường kiếm qua đi, Lãnh Vô Phong biết Vô Phong kiếm đạo của gã không làm gì Sở Mộ được. Lãnh Vô Phong chém nhát kiếm như bão tố tàn phá, tiếng vù vù vang lên, cát bay đá chạy, dùng lực lượng mạnh mẽ đẩy lùi Sở Mộ. Lãnh Vô Phong thuận thế xoay cổ tay, bão tố như dao long quấn quanh toàn thân, xoay một vòng rồi bỗng tăng vọt hóa thành con dao long dài 10 trượng. Kiếm đâm ra, một thành bốn kiếm ý ngưng tụ trong dao long bão tố phát ra tiếng gầm rung trời, tiếng nổ vang vọng bốn phía, cát bay đá chạy không khí chấn động như ngày tận thế, hủy thiên diệt địa. Sở Mộ quát to, Trảm Nguyệt, Trảm Yêu kiếm giơ lên rồi chém xuống, một thành hai kiếm ý kèm Trảm Nguyệt, Trăng Khuyết ám kim dài mấy thước phá không chém tới. Phập, bão tố dao long dài 10 trượng bị Trăng Khuyết ám kim chém trúng, nó rít gào bị chém đứt đôi. Trăng Khuyết ám kim còn 1/3 chém vào Lãnh Vô Phong. Lãnh Vô Phong giật nảy mình vội hua kiếm, bão tố giấy lên vần vũ quanh người gã. Trảm Nguyệt chặt chém, bão tố vỡ nát, Trăng Khuyết ám kim tan vỡ, lực lượng mạnh mẽ va chạm. Lãnh Vô Phong bay ngược ra, ngực khó chịu, khóe miệng chảy máu. Sở Mộ thu kiếm vào vỏ, hắn liếc Lãnh Vô Phong một cái rồi xoay người đi nhanh. Khoan đã, Lãnh Vô Phong che ngực quát hỏi Sở Mộ, mới rồi là hết sức của ngươi. Sở Mộ không quay đầu lại, không dừng bước chân, chỉ để lại một câu bay theo gió chui vào lỗ tai mỗi người. Ngươi chưa đáng để ta dốc hết sức. Mặt Lãnh Vô Phong chướng đỏ, mắt rực cháy lửa giận, gã nhìn Sở Mộ chằm chằm như muốn khắc ghi hắn. Một trong ba phủ liền kề với phủ Thiên Xuyên là phủ Tây Thành, Trình gia là đệ nhất thế gia trong phủ Tây Thành. Trình gia chủ râu tóc không gió tự dựng đứng. Nguyên Xuyên, lần này là sai sót của ngươi, theo gia quy Trình gia phải bị xử cực hình vạn kiếm xuyên thân. Nhưng ngươi trung thành hết lòng với gia tộc nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao nên bổn tọa ngoại lệ cho ngươi một cơ hội, hãy bắt sống tiểu súc sinh đó trở về để lập công chuộc tội. Kiếm áp khủng bố phát ra tràn ngập bốn phía, tất cả như đông lại, không khí cũng hóa thành hư vô. Trung niên kiếm vệ quỳ dưới đất mặt tái nhợt ướt đẫm mồ hôi, lòng cực kỳ hãi hùng. Tu vi Nguyên Cực đại thành mà không có chút cơ hội chống cự trước kiếm áp này, chỉ riêng kiếm áp đã làm trung niên kiếm vệ sắp tắt thở. Trình gia chủ thu lại kiếm áp khủng bố, lạnh lùng nói. Đi đi, Trình Nguyên Xuyên nói, tuân lệnh, thưa gia chủ, ta dùng mạng sống của mình bảo đảm nhất định bắt sống tiểu súc sinh chết tiệt đó về để thiếu gia loại trừ tâm ma. Trình Nguyên Xuyên đứng dậy, xoay người đi nhanh. Trình Nguyên Xuyên vọt lên trời nhanh chóng rời khỏi Trình gia, bực tức thầm nghĩ. Đồ chết tiệt, không ngờ ngươi còn dám vào Trung Ương chủ kiếm vực, dám một đường khiêu chiến. Tốt lắm, ta đỡ khỏi phải tốn công điều tra hành tung của ngươi. Mắt Trình Nguyên Xuyên lấp lóe tia sáng tràn ngập sát khí. Trình Nguyên Xuyên là hộ vệ của Phong Ba kiếm hào Trình Thiên Lam. Vì Trình Thiên Lam quá ngông cuồng nên ở bến Thông Minh Hà Đông kiếm vực bị Sở Mộ một kiếm đánh bại để lại tâm ma. Trình Nguyên Xuyên vốn định giết Sở Mộ tại chỗ để bỏ tâm ma cho Trình Thiên Lam, nhưng bị sáu kiếm giả Nguyên Cực cảnh Đông kiếm vực ngăn cản đánh mất cơ hội. Sau khi mang Trình Thiên Lam trở về Trình gia thì Trình Nguyên Xuyên bị trách phạt, nếu không nghĩ tình gã trung thành tận tâm nhiều năm có lẽ đã bị Trình gia xử chết vì tội thất trách. Bây giờ Trình Nguyên Xuyên có một cơ hội lập công chuộc tội, đó là bắt sống Sở Mộ. Nếu có thể thì Trình Nguyên Xuyên càng muốn giết Sở Mộ hơn, nhưng gã không dám làm trái lệnh của gia chủ. Bắt sống Sở Mộ mang về Trình gia, đánh hắn bị thương nặng rồi để Trình Thiên Lam thiếu gia tự mình ra tay giết chết, làm vậy là có thể trừ bỏ tâm ma cho thiếu gia. Không mang theo người khác vì Trình gia chủ hay Trình Nguyên Xuyên đều cho rằng chỉ là kiếm hào tầm thường, dù mạnh đến mấy cũng không đấu lại kiếm giả Nguyên Cực cảnh đại thành được, một kiếm đủ diệt hắn rồi. Nguyên Cực đại thành có tốc độ siêu nhanh, cộng thêm trong lòng Trình Nguyên Xuyên đầy nỗi hận với Sở Mộ, gã ước gì lập tức đến trước mặt hắn, bị thương nặng hắn rồi mang về Trình gia hoàn thành nhiệm vụ, lấy công chuộc tội. Khóe môi Sở Mộ cong lên, đệ nhất phủ Thiên Xuyên. Sở Mộ nhảy lên cao vút xuyên qua núi rừng, tốc độ nhanh như tia chớp, thoáng chốc đã trăm thước. Tiếng xé gió nhẹ nhàng vừa vang lên thì bóng trăng bạc đã xuất hiện cách bên ngoài trăm thước rồi mất hút, chỉ để lại từng luồng gió đảo quanh. Từ khi đánh bại Lãnh Vô Phong trong quận Thiên Hà thì Sở Mộ bước vào khiêu chiến quận tiếp theo. Càng khiêu chiến Sở Mộ càng nổi tiếng như cồn. Sở Mộ mới vào một quận, chưa xin khiêu chiến đã có người khiêu chiến với hắn trước, tất nhiên bị Sở Mộ đánh bại, chỉ trong một kiếm. Cho đến bây giờ Sở Mộ chiến đấu mấy chục trận, mỗi trận đều kịch chiến kiếm thuật với đối phương một phen, thấy rõ đặc điểm, hấp thu ưu điểm của đối phương rồi dùng một kiếm tiêu hao ít nhất đánh bại đối thủ. Sở Mộ bây giờ tựa như miếng bọt biển lớn không ngừng hấp thu tất cả mọi thứ có thể, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực của mình, khiến hắn không ngừng hoàn thiện, nâng cao các mặt. Kiếm thuật, kiếm kỹ, Sở Mộ trước khi vào Trung Ương chủ kiếm vực và bây giờ đã chênh lệch thực lực rõ rệt. Dù sử dụng lực lượng cùng đẳng cấp thì Sở Mộ tự tin hắn có thể đánh bại bản thân trước kia chỉ trong 10 kiếm, nâng cao rất rõ ràng. nửa ngày trước Sở Mộ đánh bại đệ nhất cao thủ khí hải cảnh Phủ Thiên Xuyên. Người này cực kỳ lợi hại, lĩnh ngộ một thành chín kiếm ý, truyền thừa sơn nhạc kiếm đạo, mỗi kiếm ẩn chứa lực lượng núi cao, siêu mạnh. Khi vung kiếm thì không khí xung quanh bị trấn áp như có núi cao giáng xuống. Kiếm giả thực lực không bằng người đó thì khi đối diện nhát kiếm kia sẽ cảm giác bị trấn áp, khó di chuyển thoải mái, sẽ bị đánh bại dễ dàng. Nhưng Sở Mộ mạnh hơn người đó. Kịch chiến kiếm thuật, Sở Mộ lĩnh ngộ đầy đủ tinh túy của sơn nhạc kiếm đạo, cảm nhận bốn phía nặng nề như bị núi đè. Các ảo ảnh núi cao ngưng tụ xung quanh như muốn nghiền nát người Sở Mộ ra. Sức mạnh của Thiên Hoang kiếm thể lại bày ra, trước áp lực đó kiếm thuật của Sở Mộ đột phá, còn hấp thu chút tinh túy trong đó khiến kiếm thuật tăng phần uy áp. Chương 779, nổi tiếng lừng lẫy, lại chém nguyên cực hạ. Cuối cùng vẫn là một chiêu Trảm Nguyệt đánh tan tuyệt chiêu của đối phương, Sở Mộ đánh bại nhưng không giết đối thủ, bởi vì đây là khiêu chiến chứ không phải cuộc chiến sống chết. Đại bại đối thủ rồi đệ nhất khí hải cảnh Phủ Thiên Xuyên thuộc về Sở Mộ, hắn càng nổi tiếng hơn, lan truyền trong thời gian rất ngắn, kiếm giả nguyên Phủ Thiên Xuyên đều biết sự tồn tại của hắn. Thế là nhiều gia tộc phái người hành động, muốn mời Sở Mộ thành khách khanh của gia tộc mình. Đi qua núi rừng, Sở Mộ chính thức rời khỏi Phủ Thiên Xuyên, vào Phủ Tây Thành. Quận Bình Dương thuộc về Phủ Tây Thành, nơi đến đầu tiên của Sở Mộ là Lý Gia quận Bình Dương. Trước tiên hoàn thành lời nhờ và của Tổng Phủ Chủ Kiếm Phủ Lý Đạo Nguyên, rồi tiếp tục hướng Tây đi Thông Thiên Kiếm Tháp. Sở Mộ chạy nhanh vào khu vực Phủ Tây Thành, hắn dừng lại nghỉ ngơi giây lát. Sở Mộ bỗng ngước lên nhìn trời, hơi cau mày, hắn có linh cảm bất an. Sau 3 giây một bóng đen xuất hiện trên bầu trời, nhanh chóng đến gần. Giây trước thân hình còn mơ hồ, giây sau đã hiện rõ, giây tiếp theo Sở Mộ thấy rõ khuôn mặt đối phương. Sở Mộ sửng sốt, biểu tình trầm trọng nhưng không rời đi. Là hắn, vì Sở Mộ biết bằng vào tốc độ của mình không thể trốn thoát khi bị kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành đuổi theo. Tốc độ của kiếm giả nguyên cực đại thành quá nhanh, dù không thi triển bí pháp tăng tốc độ vẫn mau hơn Sở Mộ gấp 10 lần trở lên. Sở Mộ hít sâu, hắn cảm nhận vẫn tinh kiếm nguyên phát ra dao động khủng bố trong thế giới tinh thần. Có lẽ lần này buộc phải sử dụng vẫn tinh kiếm nguyên. Không biết sau khi dùng nó sẽ thiếu mất bao nhiêu. Khí thế bàng bạc dày nặng như núi cao từ trên trời giáng xuống nghiền áp núi đá cỏ cây xung quanh phát ra tiếng ken két không chịu nổi. Sở Mộ cảm giác khí thế siêu đáng sợ đè ép mình, máu ngừng chảy, xương cốt sắp vỡ vụn. Sở Mộ cắn chặt răng, hắn đứng thẳng người, bất khuất không tha, đất dưới chân vỡ nát, hai chân hắn lún xuống đất. Trước mắt mơ hồ, Trình Nguyên Xuyên xuất hiện trên bầu trời cách Sở Mộ mấy chục thước. Từ trên cao dùng ánh mắt giễu cợt nhìn xuống hắn. Trình Nguyên Xuyên sắc mặt âm trầm nói, không trốn, xem ra ngươi cũng tự hiểu sức mình, biết thực lực của ngươi không có chút cơ hội chạy trốn khỏi mắt ta. Thấy Sở Mộ làm Trình Nguyên Xuyên nhớ đến mình suýt phải chịu trừng phạt, gã vừa rợn tóc gáy vừa dâng trào lửa giận. Sở Mộ cứng rắn chống lại khí thế từ đối phương, cảm nhận xương cốt cơ bắp run rẩy kêu cót két. Sở Mộ lạnh lùng nói, đối với ngươi thì chưa cần trốn. Có át chủ bài vẫn tinh kiếm nguyên trong tay nên Sở Mộ chẳng sợ gì đối phương, huống chi trên cổ hắn đeo tiểu kiếm đỏ sậm, Tu La kiếm vương ở bên trong sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vì Tu La kiếm vương còn cần Sở Mộ đưa về Tu La kiếm tông. Nhưng chuyện có thể tự mình giải quyết thì Sở Mộ không muốn để khiến người khác nhúng tay vào. Huống chi trong lòng Sở Mộ luôn có một suy nghĩ, hắn muốn thử uy lực vẫn tinh kiếm nguyên một lần. Từ khi có được vẫn tinh kiếm nguyên là Sở Mộ rất tò mò, hắn muốn được xem uy lực của vẫn tinh kiếm nguyên ra sao. Nhưng Sở Mộ sẽ không ngốc lãng phí uy năng của vẫn tinh kiếm nguyên, xem tình huống hiện giờ thì buộc phải dùng nó, vừa lúc thỏa mãn tò mò trong lòng hắn. Mặt Trình Nguyên Xuyên vặn vẹo, xoa ngón tay nói, vậy sao, ngươi rất có tự tin, ta cũng tin khi ngươi đột phá đến nguyên cực cảnh thì chưa chắc ta đánh lại ngươi. Tiếc rằng hiện tại ngươi ở trong mắt ta chỉ là một con kiến, dù có to khỏe cỡ nào cũng vẫn chỉ là kiến, một ngón tay của ta là bóp chết nhỏ yếu như nhà ngươi. Sở Mộ không trả lời. Hắn tập trung ý niệm bắt đầu điều động vẫn tinh kiếm nguyên trong thế giới tinh thần. May mà điều động vẫn tinh kiếm nguyên chỉ cần tập trung ý niệm, không thì trong trạng thái bị kiếm áp của đối phương nghiền áp rất khó phản kích. Vẫn tinh kiếm nguyên ẩn chứa lực lượng khủng bố rung lên, uy lực kinh thiên động địa sắp phát ra. Bên tai Sở Mộ vang giọng nói mờ ảo, để ta đối phó với hắn được rồi. Không đợi Sở Mộ phản ứng lại thì tiểu kiếm đỏ thấm dưới lớp ngực áo tự động bay ra, ánh sáng bừng lên, một ảo ảnh toát ra từ thanh kiếm. Tay vươn ra, tiểu kiếm đỏ thẫm biến lớn rơi vào tay, Tu La kiếm vương tái hiện. Trình Nguyên Xuyên xoay tròn mắt, biểu tình ngạc nhiên nhìn Tu La kiếm vương đột nhiên xuất hiện. Kiếm áp khổng lồ nháy mắt biến mất như sương khói bị gió thổi tán đi, không thể tạo thành áp lực nào cho Sở Mộ. Trình Nguyên Xuyên khó khăn phun ra mấy chữ. Ngươi là, ai? Trình Nguyên Xuyên cảm nhận thứ khiến người gã rợn tóc gáy phát ra từ Tu La kiếm vương, gã không thể tưởng tượng, dù khi đối diện Trình gia chủ cũng không có cảm giác khủng khiếp này. Chẳng lẽ người đột nhiên xuất hiện trước mắt mạnh hơn cả Trình gia chủ sao? Tiếc rằng Tu La Kiếm Vương không nói một lời, không thèm nhìn Trình Nguyên Xuyên cái nào, chỉ tiện tay vung kiếm. Kiếm kia làm bầu trời biến thành đỏ như máu, đây là sắc màu thế giới cuối cùng mà Trình Nguyên Xuyên trông thấy. Phập, Trình Nguyên Xuyên bị kiếm quang của Tu La Kiếm Vương chém thành hai khúc, hai nửa xác chết rơi hai bên trái phải, máu như trời đổ mưa to ánh đỏ bầu trời trong mắt Sở Mộ. Năm xưa khi Tu La Kiếm Vương lần đầu tiên ra tay một kiếm diệt kiếm giả nguyên cực cảnh nhập môn, hôm nay Tu La Kiếm Vương lại ra tay, vẫn là một kiếm diệt kiếm giả nguyên cực cảnh đại thành. Uy kiếm vương mạnh đến thế là cùng. Sở Mộ phát hiện khi Tu La Kiếm Vương chém một kiếm giết Trình Nguyên Xuyên thì thân hình dường như mở chút. Sở Mộ hành kiếm lễ, đa tạ kiếm vương tiền bối. Dù chưa được kiến thức uy lực của Vẫn Tinh Kiếm Nguyên nhưng Tu La Kiếm Vương chủ động ra tay giúp hắn tiết kiệm lực lượng kiếm vương. Không cần đa lễ, Tu La Kiếm Vương xoay người nhìn Sở Mộ, ngữ điệu lạnh nhạt nói. Ta còn cần ngươi đưa ta về Tu La Kiếm Tông nên tất nhiên phải bảo vệ an nguy của ngươi. Sở Mộ nghiêm túc nói, kiếm vương tiền bối yên tâm, ta sẽ nhanh chóng chạy đến Tu La Kiếm Tông. Tu La Kiếm Vương gật đầu nói, ngươi hãy thu không gian oản luân của kiếm giả nguyên cực cảnh kia đi, sau đó tính tiếp. Tu La Kiếm Vương hóa thành làn khói vào trong Tu La Kiếm, Tu La Kiếm lần thứ hai thu nhỏ thành hình dạng tiểu kiếm màu đỏ sậm, nó tự động bay lên treo trên cổ Sở Mộ. Sở Mộ lắc người đến gần xác Trình Nguyên Xuyên, thu kiếm khí vương phẩm, không gian oản luân cực phẩm của gã, rồi đốt xác. Sở Mộ thi triển bí pháp Hoành Thiên Luyện không nhanh chóng rời đi.